Quỷ Linh Nhi. Tác giả Hồi Ức. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Lại thêm một tác giả ăn no ngủ kỹ, hết tháng giêng rồi mới gửi truyện. Đáng lẽ là phải xử trong cái lúc này luôn đó mọi người. Nhưng mà thôi, phụ nữ là một cành hoa, chúng ta phải yêu thương, nâng niu, lâu lâu thì xé nó ra. Chứ đừng có chỉ chiết nó, tội nghiệp lắm. Nghe. Để coi coi, nghỉ một tháng trời rồi, viết ra cái gì hay không. Và bây giờ, chúng bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trong thế giới tâm linh, bùa phép, người ta luôn cho rằng cấm thuật là thứ vô cùng đáng sợ. Nhưng tôi lại nghĩ, cấm thuật chẳng qua chỉ là mảnh đất màu mỡ để cho những hạt mầm xấu xa và độc ác đâm chồi. Nếu lòng người không tồn tại thói tham sân si, thì sẽ không bao giờ bị cấm thuật tà ác điều khiển và dẫn dắt. Cô Nhàn, con ông Báo ở thôn Trung, làng Dồi, xinh đẹp có tiếng. Người ta gọi cô là Hoa Hậu Xóm, quả là không quá lời. Mặt cô đầy đặn như trăng rằm, cổ cao ba ngấn, da trắng, tóc dài đến thắt lưng, đen mượt và luôn thoang thoảng mùi bồ kết. Trai làng theo cô nhiều không đếm xuể, vậy mà cô không ưng lấy một ai. Ông bà Báo chỉ có một mình cô là con một, nguyên nhân của việc đó là cả một câu chuyện dài. Hồi trẻ, ông Báo nghiện rượu, lại có tính vũ phu, hay đánh đập vợ, khiến bà Báo sống rất khổ sở. Cả làng ai cũng thắc mắc, bởi trước khi lập gia đình, ông Báo hiền như cục đất. Vậy mà không hiểu làm sao, lấy bà Báo xong lại đổi tính đổi nết. Bà Báo bị chồng đánh sảy thai 3 lần. Đến lần thứ 4 thì sinh ra cô Nhàn. Về sau thì không sinh được nữa. Từ khi có con gái, ông Báo cũng bắt đầu bỏ rượu và bớt gây chuyện hơn trước. Vợ chồng ông bà chăm chỉ làm lụng, tích góp để nuôi nấng cô con gái độc nhất là cô Nhàn. Thấy con gái lớn lên xinh đẹp, ông bà Báo mừng thầm vì tha hồ được kén rể. Nhưng mãi tới khi cả hai lần lượt qua đời mà cô Nhàn cũng không tìm được ai ưng ý để kết tóc xe tơ. Năm ông Báo mất, cô Nhàn đã ngấp nghé 30. Cái tuổi đó ở trong làng đã bị coi là hàng tồn kho, bởi hầu hết những chàng trai đồng trang lứa đều đã có gia đình. Nếu muốn có chồng, cô Nhàn chỉ còn cách lấy đàn ông quá vợ. Ai cũng tiếc cho người con gái nhan sắc mặn mà nhưng lận đận tình duyên. Vậy đó mà về sau có lời đồn là cô Nhàn là ma chạy. Vào những buổi tối mát trời, đám trẻ con thường trải chiếu ngồi xung quanh người lớn rồi năn nỉ họ kể chuyện ma, sau đó lại ôm nhau hú hét và trung lên cầm cập. Cái cảm giác vừa hồi hộp vừa sợ hãi vô cùng kích thích. Bởi vậy, nghe đến ma chạy, đứa nào cũng biết đó là gì. Dân gian kể rằng, ma chạy thường xuyên hiện ở trên vùng cao, giúp chủ nhà trong nhà giữ cửa. Người nào cả gan vào nhà ăn cắp là nó đi theo ăn hết ruột gan hoặc làm cho kẻ đó điên loạn. Ma chạy có thể xuất hiện trong hình dạng y hệt như con người, đi đứng, nói năng bình thường mà không ai phát hiện ra. Chỉ khi nào chủ nhà để nó đói, ma chạy mới tác quay tác quái phản chủ mà thôi. Tình cờ bà Báo, mẹ cô Nhàn, lại là người Lạng Sơn, vùng đất nổi tiếng với thầy mo và bùa phép. Do vậy, người ta càng có cớ để tin rằng cô Nhàn chính là ma chạy được nuôi. Lời đồn đại ngày càng lan truyền mạnh mẽ, nhất là qua miệng mấy người đàn bà hay ngồi xổm ở trong làng. Người này rỉ tai người kia, và thế là họ khẳng định chắc như đinh đóng cột, cô Nhàn là cái thứ ma tà, quỷ quái, chứ lấy đâu ra đàn bà con gái chân đấm tay bụng lại ngấp nghé 30 tuổi đầu mà vẫn trẻ trung xinh đẹp như thiếu nữ 18. Đã vậy da dẻ lại trắng nõn trắng nà, không giống gái quê lam lũ. Cô Nhàn theo nghề của ông Báo để lại đó là nghề làm hàng mã. Cái nghề liên quan đến cõi âm khiến nhiều người càng nghi kỵ. Có điều hàng mã cô Nhàn làm rất đẹp. Vì vậy nhà cô không lúc nào chắn khách mà đa phần là khách đàn ông. Họ đến mua hàng với hai lý do. Một là cần hàng đem về quá thật. Hai là muốn ngắm nhìn người con gái chưa chồng xinh đẹp mặn mà bất chấp tin đồn cô là ma chài. Năm đó, hàng xóm của cô Nhàn có người đàn ông tên là Thản đang rất khỏe mạnh. Một tối nọ, đột nhiên lao xuống con mương gần nhà, rồi chết. Cái chết lãng nhách và quái đản bởi ông này không có thói quen uống rượu nên không thể nói là say được. Trong xóm, có người đồn ông Thản bị ma trêu, trong lúc hoảng loạn mà rơi xuống mương rồi không lên nổi. Trùng hợp là trước đó, ông ta từng đến nhà cô Nhàn mua vàng mã. Vậy là bà Thản nổi cơn phẫn uất. Dù xác chồng còn ở trong nhà, vẫn kéo con dâu, con gái đến nhà cô Nhàn chửi bới, nhục mạ, dọa chém, dọa giết. Mãi về sau, chính quyền phải can thiệp thì cô Nhàn mới thoát nạn. Nhưng từ đó, quán của cô vắng khách hẳn. Và rồi một sáng sớm mù sương, người trong làng bỗng phát hiện ra bà Thản treo cổ trên cây đa ngoài đình. Lúc nhận được tin tức, người ta kéo tới coi đông lắm. Họ chưa vội đưa xác bà Thản xuống bởi còn e sợ, nhất là chứng kiến từ thất khứu của bà chảy máu ra thành dòng khủng khiếp vô cùng. Không ai biết vì sao bà Thản lại hành động như vậy, nhưng những lời đồn ác ý tiếp tục nhắm vào cô Nhàn. Người ta nói bà Thản đã bị cô Nhàn bắt mất hồn. Có lẽ sống ở làng là một điều khó khăn. Giáp Tết năm đó, cô Nhàn bỏ làng ra đi. Không ai còn thấy bóng dáng cô xuất hiện trong căn nhà chứa đầy vàng mã nữa. Nhưng cô Nhàn không đi một mình mà dẫn theo nhân tình. Đó chính là con trai của bà Thản. Anh này đã có vợ có con đầy quề, vậy mà vẫn dứt áo ra đi, bỏ trốn khỏi làng cùng với cô Nhàn. Dù cô Nhàn đã bật vô âm tín, nhưng những tin đồn về cô vẫn chưa bao giờ lắng xuống. Nó trở thành một đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người mỗi lúc trà dư tửu hậu. Đặc biệt, ai cũng tin rằng cái chết của vợ chồng bà Thản năm đó là do cô Nhàn gây ra. Bởi vậy, vong linh của họ chưa hề siêu thoát mà còn chất dưỡng ở trong làng. Hễ có việc gì không hay xảy ra, người ta lập tức cho rằng hồn ma bóng quế của vợ chồng bà Thản về tác quái để trả mối hận chết oan. Ngôi nhà cô Nhàn ngày trước ở, kể từ khi cô bỏ đi, đã không có ai sinh sống, dần trở nên âm u và tiêu điều. Ông Báo có một người em ruột, nhưng đã đi nơi khác từ lâu, cũng không muốn về lại làng nữa. Vì không có người chăm sóc, sửa sang, ngôi nhà dần dần trở thành nhà quan đúng nghĩa. Bẵng đi một thời gian dài, không ai nhìn đến. Hôm đó, bà con trong làng bỗng thấy sự lạ. Ở một góc vườn nhà cô Nhàn bỗng mọc lên cây khế cao quá mái nhà. Bình thường vốn không ai chú ý, nhưng hôm nay những con dơi ở đâu thành đàn bay về đậu hết trên cành đen kịch, khiến ai nấy đều sợ hãi. Người làng vốn mê tín cho nên liền gọi cô Đồng đến để cúng bái suốt mấy ngày liền. Cô Đồng cảnh báo bà con vong linh cha mẹ cô Nhàn không có người hương khói và làm dỗ, cho nên biến thành ma đói, sắp tới đây sẽ về quấy phá dân làng. Những kẻ yếu bóng vía sợ xanh mặt, vội vã bảo nhau chung tiền làm cỗ cúng ngay dưới gốc khế, mời ông bà Báo về thụ lộc. Nhà ông Cường tiếp giáp nhà cô Nhàn, thấy cảnh bà con túm đông túm đỏ về mảnh đất quan để xem náo nhiệt, nên ông thấy làm phiền hà lắm. Khác với người làng, ông Cường luôn cho rằng trên đời này không có ma quỷ. Bằng chứng là sống bên cạnh ngôi nhà quan của cô Nhàn bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ ông thấy hồn ma bóng quế của ông bà Báo hiện về. Giữa lúc xóm làng đang xì xầm bàn tán về hiện tượng lạ ở nhà cô Nhàn, ông Cường bỗng nảy ra một quyết định táo bạo. Ông bàn với vợ mua đứt mảnh đất nhà cô Nhàn rồi cải tạo lại cho đẹp đẽ. Dẫu sao, ở bên cạnh một nơi âm u cũng không có gì hay. Dù vậy, ý định của ông mắc phải một rào cản lớn. Đó là cô Nhàn, chủ nhân của mảnh đất đó đã bỏ đi. Vậy ông Cường biết tìm ở đâu để mà hỏi mua đây? Giữa lúc ông Cường đang buồn rầu vì chuyện đất cát, bỗng dưng một hôm, cả làng bất ngờ xôn xao khi chứng kiến ông Thời, em trai của ông Báo, đưa về một thi thể đang phân quỷ, băng bó bằng giấy liệm đặt trong quan tài. Ông Thời nói, đó chính là cô Nhàn. Không rõ gì đâu mà chết trôi xong, được mấy người đánh cá trục vớt khi xác cô đang trôi nổi và mắc kẹt ở đám lục bình. Họ tìm thấy trong quần áo của cô giấy tờ tùy thân nên vội gọi người chú ruột là ông Thời ra nhận cháu đem về mai táng. Lúc thi thể được vớt lên, cả người đã chưng phình, nhiều chỗ bị cá tôm rỉa lòi xương trắng ra. Chính quyền cũng có mặt để thực hiện các thủ tục cần thiết và hỗ trợ ông Thời đưa cháu gái về nhà tổ chức tang lễ. Không ai hiểu lý do là gì mà cô Nhàn lại chết trôi trên sông như vậy. Người ta đoán rằng cô Nhàn bị chú Tấn bỏ rơi nên mới tự tử. Vì là người thừa kế hợp pháp và duy nhất mảnh đất của ông bà Báo để lại, do vậy, ngay sau khi an táng cho cô Nhàn xong xuôi, ông Thời liền trao bán luôn bởi không có ý định về làng sinh sống. Nhận thấy cơ hội đến, ông Cường bàn bạc với cả nhà để mua lại mảnh đất. Đề nghị của ông đã bị vợ con phản đối dữ dội, nhất là người con cả, chú Mến. Vừa hay tin ba mình muốn mua lại ngôi nhà quan thì liền nói, cái đất đó nó độc dữ lắm, ba mua làm gì? Lỡ như mua rồi mà xảy ra chuyện thì khổ đó. Ông Cường bình thản đáp, xảy ra chuyện là sao? Mà mày nói đất độc là đất làm sao? Mày phân tích tao nghe thử coi. Mến đỏ mặt tía tai nói, bà không thấy cái gương ông bà Báo hả? Lúc trẻ thì không sinh được con trai, chỉ được mỗi cô con gái. Chết đi thì coi như tuyệt hậu. Chính cô Nhàn cũng không sống được trên cái đất đó, mới phải bỏ làng mà đi. Còn mang tiếng nữa là... Hai cái chữ ma chài sắp tuôn ra khỏi miệng, rốt cuộc bị giữ lại. Mến không dám nói vì sợ hồn ma của ông bà Báo lảng vảng ở đâu đó nghe được lại mang họa nữa thì báo. Ý tứ của con trai ông Cường đều hiểu cả, nhưng ông vẫn có suy nghĩ riêng. Cái chuyện ma mảnh chỉ là lời đồn thất thiệt, không có bằng chứng gì cả. Còn cái chuyện rành rành trước mắt là thằng Út nhà này sắp lấy vợ mà chưa có chỗ nào để ở đây nè. Bà nói với mày nói cho tao nghe, nếu sang năm thằng Út làm đám cưới thì vợ chồng nó ở đâu? Cái mảnh đất nhà cô Nhàn người ta bán rẻ như trò, nếu mà không chấp lấy thời cơ mà mua, sau này hối không kịp đó nghe. Giây phút im lặng bao trùm lên tất cả. Ngẫm lại, điều mà ông Cường lo lắng thật không sai. Nhà ông bà Cường có hai người con trai, Mến đã lấy vợ có con. Ngày trước, ông bà Cường muốn cho vợ chồng được thoải mái nên cắt mấy mét đất cho làm nhà riêng. Giờ đến lượt cậu Út, ban đầu tính sẽ ở chung với ba mẹ, nhưng nhìn đi nhìn lại, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ xây từ 20 năm trước đã xuống cấp. Muốn phá đi xây mới cũng phải cần một khoản tiền không nhỏ. Chưa kể việc ở chung ba thế hệ khó tránh va chạm. Suy đi tính lại, ông Cường vẫn cảm thấy mua lại mảnh đất của cô Nhàn để cho con trai Út ra ở riêng là hợp lý nhất. Như vậy các con, các cháu của ông vừa ở gần ba mẹ, ông bà, vừa tránh được mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Đúng là lợi cả đôi được. Vấn đề đất cát được đem ra thảo luận suốt cả một tuần vẫn chưa đi đến hồi kết bởi vấp phải sự phản đối của Mến. Tuy nhiên, cuối cùng, ông Cường đã thuyết phục được vợ mình đồng ý. Hai người lẳng lặng đi tìm em trai ông Báo, tức là chú ruột của Nhàn, để hỏi mua đất. Việc này diễn ra thuận lợi vô cùng bởi người ta đã muốn bán miếng đất đó từ lâu. Nay có người đến hỏi, ông ta mừng còn hơn bắt được vàng. Lúc Mến phát hiện ra thì chuyện đã quá muộn rồi. Mua được mảnh đất cũng là lúc Út trở về và dắt theo cô bạn gái ra mắt gia đình. Hai người cũng mở lời xin ông bà Cường để được tổ chức lễ cưới trong nay mai. Việc này vốn chỉ là hình thức, bởi ông bà Cường đã có sự chuẩn bị từ lâu rồi. Chỉ tay sang mảnh đất mới mua, ông Cường nói với Út: muốn lấy vợ thì phải có chỗ ở. Ba đã mua mảnh đất bên kia rồi, giờ mày chỉ cần xây nhà là được. Có nhiều tiền thì xây nhà bự chút, còn ít tiền thì xây nhỏ nhỏ thôi. Ba mẹ sẽ hỗ trợ thêm như ngày trước từng hỗ trợ thằng Mến. Chú Út làm công nhân ở trên thành phố, trước nay vẫn ở trọ. Do không ở quê nên mấy chuyện đồn đại về hồn ma bóng quế của cô nhà, ông bà Báo hay vợ chồng ông Thản, chú không mấy quan tâm. Vì vậy khi nghe ông Cường nói xong liền gật đầu ưng thuận ngay. Chú nói: con dành dụm được chút tiền, chắc chỉ đủ xây nhà cấp 4 thôi à. Nhưng như vậy cũng được, chừng nào hai vợ chồng con cưới xong, dần dần tích góp rồi làm lớn hơn cũng chưa có muộn mà. Ông Cường gật gù đồng tình. Đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng cạn. Tốt đó. Ông Cường dẫn chú Út qua căn nhà quan để xem xét mọi thứ bên trong. Lúc mở cánh cửa gỗ mối mọt, một mùi ẩm mốc đặc trưng bay ra. Khi mắt đã quen với bóng tối, chú Út nhìn thấy bốn bức tường tróc lở, rêu mốc quen ố. Trong góc nhà, đống vàng mã chất đầy nhưng đều đã hư hỏng, mối mọt bởi trải qua một thời gian quá dài mà không được ai dòm ngó. Giọng ông Cường ở phía sau đột ngột cất lên khiến chú giật mình. Tất cả cái đống này hôm nay sẽ đem đi đốt hết, để ở đây chỉ có nước cho chuột bọ nó làm tổ thôi. Ông Cường vừa dứt lời, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, chú Út bỗng hình dung ra một bóng đen thoát ẩn thoát hiện phía sau tấm rèm rách nát phủ trước cửa căn buồng kế bên. Nó đang nhìn chú chằm chằm. Chú Út trùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tuy vậy, bản tính tò mò của con người thôi thúc chú bước tiếp vào căn buồng kia. Chú Út thận trọng và chậm rãi chạm tay vào tấm rèm chuẩn bị dán nó sang một bên, thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng ông Cường gọi lớn: Út à, ra đây coi cái này nè. Chú Út buông tay khỏi tấm rèm, quay gót bước ra ngoài sân, rồi men theo lối nhỏ tới khu vườn sau nhà. Khu vườn rộng lớn nhưng cỏ dại mọc cao quá đầu người. Xung quanh là cây ăn quả lâu năm xòa bóng che kín bầu trời trên đỉnh đầu, vì vậy không gian trở nên tối tăm u ám. Ông Cường đang đứng dưới một gốc khế khá to, chỉ tay xuống những quả khế trụng đầy mặt đất. Ông Cường nói: đợt trước có một đàn dơi bay về đây đậu kín cả cây, khiến dân làng náo loạn, thi nhau đồn rằng đất này có ma. Mọi người đâu có nghĩ đến một điều, cái đám dơi nó đánh hơi thấy mùi trái chín thì kéo đến, chứ có gì đâu mà lạ. Chú Út nghe ông Cường nói, bất chợt cảm thấy tóc gáy dựng lên. Như một phản xạ tự nhiên, chú quay phắt lại nhìn về phía sau, chợt phát hiện ra ô cửa sổ của căn phòng ban nãy nhìn thẳng ra bên này. Dù trời không có gió nhưng hình như tấm rèm che cửa sổ vẫn lay động. Chú Út nói với ông Cường: ba ơi, hình như có người trong nhà. Ông Cường nhíu mày nhìn về phía ô cửa sổ có tấm rèm quen ố, thấy có một con chuột từ đó bò ra. Ông bật cười và nói: chuột chứ ngửi đầu ra. Sau đó ông Cường chép miệng nói tiếp: cái chỗ này bỏ hoang lâu như vậy, nhìn có vẻ tiêu điều, nhưng mà dọn dẹp xong á sẽ thấy phong quang thoáng đãng nhiều đó nghe. Giọng nói trầm ổn của ông Cường khiến cho tâm trạng hốt hoảng của chú Út bình tĩnh trở lại. Thấy không còn sớm nữa, ông Cường kéo tay chú Út về nhà. Đúng lúc từ bên kia bờ tường, mùi thức ăn xào nấu bay sang báo hiệu giờ cơm. Buổi chiều hôm đó, ông Cường cùng chú Út một lần nữa quay lại ngôi nhà quan. Lần này thay vì đi cổng chính, ông đã cho con trai đập bỏ một đoạn tường bao tạo lối đi thông giữa hai nhà. Hai người đem chỗ vàng mã cũ nát với đủ hình thù đủ chủng loại ra giường đốt bỏ. Khoảnh khắc ngọn lửa bốc cao, cháy rừng rực như bó đuốc khổng lồ. Chú Út bỗng trở nên hoảng hốt khi nghe văng vẳng bên tai có tiếng cười lanh lảnh. Bên trong ngọn lửa, những ảo ảnh kỳ quái xuất hiện, dù mơ hồ nhưng khiến người ta sợ hãi. Chú Út quỳ gối, ôm đầu miệng lẩm bẩm: "Cứu tôi, cứu tôi." Ông Cường thấy con trai không khỏe liền chạy lại lo lắng hỏi han: "Còn sao vậy Út? Út?" Chú Út mặt tái mét, cả người run rẩy, phải bám vào ông Cường mới đứng vững được. Môi chú tím ngắt, không nói được lời nào. Ông Cường đoán con bị trúng gió nên vội đưa chú Út về nhà nằm nghỉ. Lúc chú Út tỉnh lại thì ngôi nhà quan bên cạnh đã được ông Cường dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả giường cây cũng sạch bóng, không còn ngọn cỏ. Điều kỳ lạ là sau giấc ngủ sâu, chú Út không thể nào nhớ được những chuyện vừa xảy ra trước đó. Có lẽ vì ban ngày ngủ quá nhiều nên đêm đến chú Út vô cùng tỉnh táo. Dù đã cố gắng nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, chú liền nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của bọn trẻ con cùng tiếng gió ngựa lộc cộc quanh nhà. Ban đầu chú ngỡ rằng nhà nào đó còn mở tivi, nhưng nghe đi nghe lại thì có vẻ không đúng. Âm thanh kia giống như ở rất gần. Chính xác hơn, nó phát ra từ mảnh vườn phía sau ngôi nhà quan. Chú Út cầm đèn pin đi thẳng ra ngoài, đến bên cạnh bức tường gạch ngăn cách giữa hai mảnh vườn. Chú áp sát tai nghe ngóng rồi đu mình lên cao để ngó sang phía bên kia. Chú lia đèn pin một dọc quan sát. Quái lạ, không có gì ngoài cây cối im lìm và bóng tối bao phủ. Khi chú Út chuẩn bị tuột xuống đất, bất ngờ một khuôn mặt trắng bệch trồi lên từ dưới chân tường bên kia, áp sát mặt của chú cùng tiếng cười khanh khách như xé giải vọng vào màn nhĩ. Chú Út bị bất ngờ giật mình ngã ngửa về phía sau, đầu đập mạnh xuống đất. Trước khi ngất lịm, chú chỉ kịp nhìn thấy vài bóng trắng mờ ảo bay lên. Chú Út tỉnh dậy ở trên giường vào 6 giờ sáng hôm sau, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Chú lờ mờ đoán rằng hình như mình đã mơ thấy ác mộng, nhưng cụ thể cơn ác mộng đó là cái gì thì chú không tài nào nhớ ra được. Rất nhanh, ngày chú Út chuẩn bị phá vỡ ngôi nhà cũ nát và dọn dẹp mảnh vườn bỏ hoang của cô Nhàn, một chuyện không may bỗng dưng xảy ra. Cô Mến đang nằm yên lành đột nhiên lên cơn co giật, nằm dưới đất sùi bọt mép. Thấy vợ như vậy, Mến liền la lên, ra lệnh cho mấy người đàn ông đang cầm búa đập nhà cô Nhàn dừng tay lại. "Không được phá, đừng có phá nữa." Sau khi đưa cô Mến ra trạm y tế xã, Mến nhờ mẹ chăm sóc cho vợ mình, còn mình thì về nhà tiếp tục ngăn chặn việc phá vỡ ngôi nhà quan. Mến gay gắt nói với ông Cường và em trai: "Con đã nói ngay từ đầu mà không ai chịu nghe. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, ba thấy chưa? Cái đất đó nó độc lắm, động vào nhà mình sẽ sống không được yên ổn đâu." Ông Cường vẫn nghĩ rằng việc con dâu đột nhiên phát bệnh chỉ là một sự trùng hợp, không liên quan gì đến chuyện phá vỡ ngôi nhà quan cả. Ông trấn an con trai: "Mày đừng có cuống lên. Bây giờ việc cần á là lo cho vợ của mày kìa. Nó sao rồi? Có nguy hiểm lắm không?" Mến thở hắt ra đáp: "Cũng may là không sao. Vừa đến trạm y tế thì nhà con hết bị co giật à. Bà Chính với mẹ của con đang coi chừng ở trên đó đó." Ông Cường gật gù, nét mặt giãn ra đôi chút. Ông nói với vẻ tiếc rẻ: "Tao đã đi xem ngày giờ cẩn thận rồi. Hôm nay là ngày rất đẹp. Đáng lý ra mọi chuyện phải hanh thông mới phải chứ." Để con trai yên lòng, ông Cường quyết định dời việc phá vỡ ngôi nhà cũ của cô Nhàn sang ngày khác. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Lúc cô Mến khỏe lại và từ trạm y tế xã trở về thì thằng cháu đích tôn của ông Cường là thằng Bi mới 6 tuổi lại mất tích. Cả nhà tá quả đi khắp xóm để tìm, còn sang cả xóm khác để hỏi tung tích của nó. Nhưng thằng bé như bóng chim tăm cá, không mảy may để lại dấu vết nào cả. Tất cả bắt đầu nghĩ đến trường hợp thằng Bi bị đuối nước, liền hô hào những người biết bơi nhảy xuống các ao trong làng mò xác. Thật may, đến tối cũng không tìm thấy. Bây giờ có người cho rằng thằng Bi bị ma giấu. Bà Cường hối hả cùng cô Mến đi mua đồ cúng rồi sang đất nhà cô Nhàn mà cầu khẩn. Không biết do trùng hợp hay thật sự cô Nhàn linh thiêng mà bà Cường vừa khấn xong thì ở phía xa có người gọi lớn. Thấy thằng nhỏ rồi nè. Bà Cường cùng với cô Mến dở quà gì sung sướng. Hai người chạy ùa ra để ôm thằng Bi. Cô Mến vừa ẵm con vừa khóc, còn bà Cường thì tiếp tục vào nhà chăm một bó nhang rồi ra sân giấy lại tứ phía. Sau đó bà đem bó nhang đó sang đất nhà cô Nhàn cắm ngay giữa khu vườn âm u. Từ hôm đó trở đi, cái tin đồn về mảnh đất độc càng được người làng củng cố. Trước đây người ta rất sợ đi qua đất nhà cô Nhàn vào ban đêm, bây giờ cả đến ban ngày người ta cũng không dám. Sau hai sự việc xui xẻo liên tiếp xảy ra với vợ con của người anh trai, chú Út dù không mê tín cũng bắt đầu dao động. Lần này đến lượt chú nói với ông Cường. Ba, hay là thôi đi, chúng ta đừng có đụng vô cái mảnh đất đó nữa. Con sợ lỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ ân hận đó. Ông Cường vỗ vai con trai, sau đó trấn an. Nếu như thật sự miếng đất đó là đất dữ, vậy thì ba đi mời thầy cúng về, biết đâu lại quá giải được thì sao. Chú Út nghe ông Cường nói như vậy thì im lặng không nói gì. Không ai biết trong lòng của chú đang thực sự nghĩ cái gì. Ba ngày sau, ông Cường mới mời được thầy về cúng ngay tại mảnh đất mới mua. Nhân dịp này, chú Út đưa cô Hạ, vợ chưa cưới, về nhà chơi, cũng là để cô sớm làm quen với không khí và nếp sinh hoạt trong gia đình chồng tương lai. Cô Hạ có vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn, lại quạt bát và thành thạo chuyện bếp núc. Vì vậy ông bà Cường rất quý mến. Cô vốn là ở làng bên, làm chung với chú Út ở cùng một xưởng sản xuất nên quen biết nhau, rồi sau vài lần hẹn hò thì nảy sinh tình cảm. Hai người qua lại cũng đã hơn một năm trời. Chú Út thấy cô Hạ là người chăm chỉ, chịu khó và chu đáo, đúng là mẫu phụ nữ của gia đình, vì vậy cũng muốn nhanh chóng làm đám cưới. Hôm đó, trên mảnh vườn của cô Nhàn trước kia, ông bà Cường đã biện ra một bàn cúng rất lớn gồm cả lễ mặn và lễ ngọt. Ông thầy được mời về cúng bái suốt 2 tiếng đồng hồ, từ 5 giờ chiều tới 7 giờ tối mà vẫn chưa kết thúc nghi thức của việc cúng đất. Khoảng 7 giờ rưỡi tối, một trận dông bất ngờ kéo đến thổi tắt phần lớn đèn cầy trên mặt đất. Trong bóng tối, cả nhà không ai thấy những giọt mồ hôi trên trán của thầy đang rơi thánh thoát xuống mảnh vườn u ám. Sau khi yêu cầu gia chủ thắp lại đèn cầy, thầy có vẻ gấp gáp hơn trong việc đọc văn khấn và xin đại âm dương. Xui một nỗi, thầy xin đại tới lần thứ 3 mà vẫn không thuận. Bây giờ thầy quay về phía gia chủ mà nói: không hiểu sao thổ công lại không chứng cho. Cả 3 lần 2 đồng xu đều ngứa, tức là thánh không bằng lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng đến năm sau ông bà cũng không thể làm nhà ở đây được. Ông Cường lắp bắp nói: hay là thầy để tôi tự xin đại coi sao. Thầy cúng ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đưa dĩ đồng xu cho chủ nhà. Đến lượt ông Cường quỳ trước bàn cúng. Sau khi thành tâm khấn xin bề trên chứng giám, ông bắt đầu gieo quẻ. Tuy nhiên, giống như thầy cúng lúc trước, ông Cường hoàn toàn thất bại trong việc tạo thiện cảm với thánh thần. Không bỏ cuộc, ông Cường quay lại phía con trai Út mà nói: có lẽ thằng Út xin sẽ được đó. Không ai hiểu vì sao ông Cường lại có lòng tin với chú Út như vậy. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, chú Út vẫn nhận lấy dĩa đồng xu từ tay của ba mình và tiếp tục nghi thức xin đại âm dương. Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía của chú, dõi theo nhất cử nhất động của người thanh niên trẻ có đôi tay đang trung lên lẫy bẫy vì hồi hộp. Thật kinh ngạc, không ngờ ông Cường lại dự đoán trúng phốc như vậy. Bởi vì chú Út chỉ cần gieo quẻ đúng một lần duy nhất liền xin được đại thuận. Mọi người cùng chụm đầu vào dĩa đồng xu, thở phào nhẹ nhõm khi thấy một đồng sắp, một đồng ngửa, chứng tỏ thổ công đã chấp nhận thỉnh cầu. Nhưng tất cả còn chưa kịp vui mừng thì thầy bỗng nhiên nằm chật ra đất, cả người co quắp, chân tay không ngừng trung lên, mặt méo xệch, hai mắt trợn ngược, khiến ai nấy đều khiếp vía vô cùng hoảng sợ. Chỉ có cô Hà đã bình tĩnh hơn cả. Cô lập tức nhận ra thầy đang bị co giật, liền nhanh như cắt nhét ngón tay của mình vào trong miệng của thầy cúng để thầy khỏi phải cắn lưỡi. Mọi người vội vã đưa thầy ra trạm y tế xã để sơ cứu. Có lẽ phút giây nên thầy vừa ra khỏi nhà ông Cường thì cơn co giật liền có dấu hiệu ngưng, nhưng ngón tay của cô Hạ máu đã chảy ra đầm đìa. Ông thầy cúng là người ở nơi khác, dù ông Cường gọi điện báo tin nhưng người nhà cũng không thể đến kịp để chăm sóc. Cô Hạ rất nhiệt tình, đã tình nguyện cùng chú Út đưa thầy lên thẳng bệnh viện huyện để bác sĩ theo dõi. Chú Út sau khi sức thuốc và băng ngón tay cho cô Hạ thì xót lắm. Chú cũng đồng tình với đề nghị của người yêu ngay. Thực tình, chú muốn đưa cô Hạ đi kiểm tra ngón tay luôn một thể xem có ảnh hưởng nghiêm trọng gì hay không. Bởi khi nãy, ông thầy cúng cắn răng quá chặt. Suốt một đêm ở bệnh viện, cả người ông thầy cúng nóng trực như vừa từ lò than ra dù đã được bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt. Lại có cô Hạ và chú Út thay phiên nhau trường mát, ông nhắm mắt nhưng miệng liên tục ú ớ như muốn nói điều gì đó. Đôi lúc ông giãy giụa quằn quại y hệt như có ai đang bóp cổ mình. Vậy mà khi bác sĩ trực tới thì ông lại nằm yên như đang ngủ rất say. Hạ vốn là người nhạy cảm, nhìn thấy ông thầy cúng như vậy liền nghĩ ngay tới việc tâm linh. Mặc cho đang ở bệnh viện, cô liền chạy sang phòng khác xin ai đó được tờ báo cũ đem đốt ngay tại chỗ. Vừa đi vòng quanh giường, cô vừa lẩm nhẩm: đốt dí đốt gan, đốt gan đốt ruột, dí lành thời ở, dí giữ thời đi. Hui, hui, hui. Chú bật cười vì hành động của cô Hạ. Bởi thường thì câu thần chú cô vừa đọc chỉ dùng để làm mẹo cho trẻ con đỡ bị quấy khóc hoặc trừ đi dí xui lúc kinh doanh ế ẩm mà thôi, chứ chú chưa từng thấy ai áp dụng vào việc trừ tà đuổi ma cả. Nhưng kỳ lạ là cô Hạ đọc thần chú đến lần thứ năm thì ông thầy bỗng có dấu hiệu bình thường trở lại. Ông bắt đầu nằm yên, cơ mặt giãn ra rõ rệt. Thấy hơi thở của ông đã ổn định, thân nhiệt cũng hạ xuống, chú Út kinh ngạc thốt lên: trời ơi, cách của em đúng là hiệu quả thiệt đó nghe. Sáng hôm sau, ông thầy cúng tỉnh lại, khỏe khoắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không nghe ai khuyên nhủ, ông một mực đòi xuất viện. Chú Út tỏ ý mời thầy trở lại nhà của mình ăn bữa cơm cảm ơn, nhưng thầy xua tay từ chối. Trước khi chia tay chú Út và cô Hạ, ông thầy cứ ngập ngừng mãi như muốn nói điều gì đó. Lúc chuẩn bị ngồi lên chiếc xe ôm đã gọi sẵn, ông thầy đột ngột ghé vào tai cô Hạ thì thầm điều gì đó với vẻ mặt căng thẳng. Và rồi không để cho cô Hạ kịp hỏi thêm, ông thầy đã vỗ vai tài xế, hối cậu lái xe rời khỏi bệnh viện trong vội vã. Đúng lúc này, ông bà Cường xách giỏ trái cây, đường sữa cũng có mặt, nhưng không kịp để gặp ông thầy cúng nữa. Ông Cường nhìn chú Út và cô Hạ hỏi ngay: trước khi đi, thầy có nói gì không? Chú Út lúng túng chưa biết phải nói sao, liền nhìn sang cô Hạ, cố ý kêu cô trả lời thay cho mình. Cô Hạ khẽ gật đầu rồi thưa lại: dạ, thầy nói từ giờ có thể chọn ngày tốt để đập ngôi nhà cũ đi, xây lại nhà mới được rồi á bác. Ông bà Cường nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều vui vẻ trừ cô Hạ. Đúng như ông thầy cúng tuyên bố, sau khi chú Út xin được đại âm dương, việc phá vỡ ngôi nhà quan không còn gặp trở ngại nữa. Lúc này nhìn tổng thể mảnh đất và khu vườn vô cùng vuông vức, đẹp đẽ, rộng và thoáng đãng, cảm giác âm u đã hoàn toàn biến mất. Lúc này không hiểu nghĩ gì, Mến liền đưa ra một đề nghị bất ngờ với chú Út và ông Cường. Chú nói: con cảm thấy mình có duyên với mảnh đất đó, con muốn đổi với thằng Út. Tức là Út nó sẽ ở căn nhà của con, còn con chuyển qua làm nhà trên mảnh đất mới này. Nghe Mến nói xong, ông Cường liền trợn mắt kinh ngạc phản bác: cái duyên mà mày nói là vợ mày xỉu, con mày mất tích lúc phá vỡ cái nhà này đó hả? Ủa, duyên gì mà lạ vậy Minh? Để tao nói cho mày nghe, thằng Út mới là người có duyên thật sự với cái mảnh đất đó. Đừng có quên, chính nó là người xin được đại âm dương lúc làm lễ cúng thổ thần để được phá vỡ căn nhà cũ đó nghe. Dường như đã quá hiểu suy nghĩ của đứa con đầu, ông Cường nói thêm. Tao nhắc lại cho mày biết nè. Hồi tao muốn mua mảnh đất đó đó, chính mày là người ra sức ngăn cản. Cho nên, bây giờ tao cho thằng Út, cấm mày không được ý kiến, nghe. Mọi người đều ngỡ ngàng trước sự gay gắt của ông Cường dành cho Mến. Dù gì cả hai cũng đều là con trai của ông. Theo lý mà nói, nếu họ đồng ý đổi đất cho nhau cũng không phải là chuyện gì to tát, bởi người ta nói lọt sàn xuống nia là như vậy. Nhưng xem ra ông Cường không nghĩ như vậy. Ông quyết ngăn chặn cái lòng tham của đứa con trai đầu. Ông nói: Tao đi guốc trong bụng mày rồi Mến ơi. Bây giờ mày thấy cái miếng đất nó vuông vức, nó đẹp, cho nên mày muốn đổi đúng không? Nhưng tao đã quyết rồi, miếng đất đó là để cho thằng Út. Mến ngồi im như tượng, nghe không sót câu trách móc nào của ba mình. Mãi về sau, Mến mới lắp bắp nói: Không, không phải như vậy đâu ba, con có lý do riêng. Ông Cường đập bàn: Không có lý do đi cháu gì hết, tao đã quyết định rồi, đừng có ai cãi lời tao. Bóng ông Cường khuất sau cánh cửa, bà Cường liền thở dài nhắc nhở các con: Thôi, tánh của ba tụi mày trước giờ bảo thủ, gia trưởng, ổng đã phân chia vậy rồi thì cứ vậy mà làm. Từ nay hai anh em đều có đất riêng, đất của đứa nào đứa đó ở, không bàn cãi nữa, nghe. Ý định đổi đất của Mến cứ như vậy mà bị chặn đứng. Mến không ngờ được rằng ông ba hiền lành của mình bấy lâu nay lại phản ứng dữ dội với cái đề nghị của con trai mình như vậy. Ông không thể cãi cha. Mến dù bất mãn cũng đành phải chịu. Vì muốn sớm cưới được Hạ nên chú Út cấp trúc lên kế hoạch làm nhà. Dự định là chỉ làm nhà cấp 4, nhưng chú Út vẫn có một bản vẽ chi tiết cho tổ ấm sắp tới của mình. Thay vì xây trên nền nhà cũ, chú Út quyết định lùi về sau sát ngay khu vườn để phần sân trước được rộng rãi và thoáng đãng. Sau này trên mảnh sân đó, chú sẽ trồng vài cây cảnh như đào, mai hoặc học theo các ông thời xưa mà xây hòn non bộ. Ở mảnh vườn phía sau, chú cho chặt toàn bộ cây lớn để ánh nắng tự do chiếu xuống. Nhờ đó, cô Hạ có thể trồng vài luống rau sạch phục vụ cho việc ăn uống hàng ngày. Riêng cây khế được chú giữ lại bởi nó nằm ở trong góc, không ảnh hưởng gì tới quang cảnh xung quanh. Hơn nữa, cô Hạ từng nói rất thích ăn khế ngọt. Ngày làm lễ động thổ rồi đào móng nhà, chiếc máy múc bất ngờ múc lên một hũ sành màu da lương to hơn bắp chân người lớn, bên trên đậy nắp kính lại, phủ thêm mấy lần vải đỏ và cố định bằng dây thừng, hệt như giò đựng rượu mà người xưa thường bảo quản bằng cách hạ thổ. Cái hũ dính đầy đất cát, nhìn qua ai cũng nghĩ đó là đồ cổ. Chú Út được sở hữu cái hũ đó. Chú đem nó tới bên cái hồ nước để rửa thật sạch trước mọi ánh nhìn tò mò của tất cả mọi người. Người hồi hộp nhất là ông Cường. Ông đoán chắc trong đó sẽ có đồ giá trị, bởi xưa nay chuyện xây nhà đào được cổ vật hoặc vàng hoặc là bạc không phải là hiếm. Ngày trước, từ thời phong kiến, người ta đâu có ngân hàng để mà gửi tiền. Nếu để trong nhà thì sợ trộm cắp nên mới nghĩ ra việc chôn giấu của cải dưới đất. Không khí hồi hộp lẫn háo hức bao phủ lên mọi người. Chú Út từ từ cởi bỏ sợi dây thừng buộc vải đỏ trên hũ miệng. Sợi dây rớt xuống, trùng hợp là một cơn gió mạnh ào tới hất tung miếng vải đỏ lên. Trận gió vừa rồi cuốn theo bụi mù khiến mọi người phải cúi đầu che mắt. Khoảnh khắc này, Mến bất ngờ xông tới, giật lấy hũ sành trên tay của em trai rồi chạy mất trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Mặc cho tiếng gọi theo của chú Út, tiếng chửi rủa của ông Cường, Mến cứ như vậy mà lao đi như tên bắn rồi mất tích suốt mấy ngày liền. Công cuộc xây nhà của chú Út không vì như vậy mà dừng lại. Còn ông Cường thì luôn miệng chửi rủa đứa con trai lớn tham lam, ích kỷ. Chỉ có bà Cường và cô Mến là lo lắng cho Mến mà thôi. Họ không biết anh đã đi đâu, làm cái gì với cái hũ sành màu da lương đó. 5 ngày sau, có người tới báo tin cho ông Cường. Mến gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường quốc lộ và đã được đưa vào bệnh viện. Dù trước đó rất giận Mến, nhưng khi biết Mến gặp tai nạn, cả nhà đều tá quả tức tốc nhưng mọi việc lại để vào diện lo cho chồng, cho con của họ. Người lái xe đụng vào Mến cũng chính là người đưa Mến vào bệnh viện. Anh này kể, lúc chiếc xe đi qua ngã ba, Mến từ đường nhỏ bỗng dưng lao ra rồi chắn ngay trước mũi xe. Tài xế thắng không kịp mới gây ra tai nạn. Rất may, trên xe có camera hành trình chứng minh điều anh Tài nói là đúng. Vì vậy xác định lỗi thuộc về Mến, cả nhà ông Cường không ai làm khó anh ta được. Dù tai nạn không cướp đi sinh mạng của Mến, nhưng khi Mến tỉnh lại thì thần trí ngớ ngẩn và không nhận ra người nhà mình là ai. Từ đây mọi cử chỉ, lời nói của Mến cứ như một đứa trẻ lên ba vậy. Có một điều đáng sợ, trong lần cuối cùng anh tài xế đến thăm Mến đã tiết lộ riêng với ông Cường bí mật liên quan đến vụ tai nạn mà anh ta chưa từng kể. Đó là khoảnh khắc Mến lao ra trước xe. Rõ ràng anh này đã nhìn thấy trên vai của Mến có một đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo, dây rốn của nó còn quấn quanh cổ của Mến nữa. Tuy nhiên lúc anh Tài xuống xe xem xét tình hình thì lại không thấy nó đâu. Ông Cường tái mét mặt khi nghe chuyện này. Nếu đây là sự thật thì phải chăng Mến bị ma nhập, như nhân gian vẫn hay gọi là ma xui quỷ khiến. Nhưng Mến đã động chạm gì đến cõi âm mà bị như vậy chứ? Ông Cường nghĩ hoài rồi bỗng nhớ đến cái hũ sành màu da lương Mến giật khỏi tay của chú Út khi mọi người còn chưa kịp biết bên trong là cái gì. Liệu vụ tai nạn và cái thứ ngồi trên cổ của Mến có liên quan gì đến cái hũ sành này hay không? Có lẽ sợ chú Út lo lắng nên ông Cường chưa vội tiết lộ cái chuyện tâm linh đó. Không biết nghe ai nói, ông Cường liền kêu con dâu là cô Mến đưa chồng lên chùa tá túc. Nếu như quả thật Mến bị ma ám vậy thì các thầy chùa sẽ giúp được. Thương chồng nên cô Mến ra chùa xin sư trụ trì cho Mến được nương nhờ ở cửa Phật một thời gian. Hiện giờ tuy hành động của chú như một đứa trẻ nhưng cơ bản không quấy phá hay gây phiền hà gì cho mọi người xung quanh. Mến ở cùng sư trụ trì có thể ngày ngày nghe pháp, nghe kinh Phật, biết đâu phép màu lại xảy ra. Hơn 3 tháng sau ngôi nhà của chú Út cũng được hoàn thành. Dẫu không phải là nhà Tần hay nhà mái Thái khang trang to đẹp, nhưng chú Út phấn khởi bởi đây sẽ là tổ ấm của chú và cô Hà sau này. Ngày tân gia cũng là ngày vui nhất bởi Mến sau mấy tháng ròng rã ở bên cạnh sư trụ trì nay cũng được đón về. Điều đặc biệt là dường như thần trí của chú đã hồi phục trở lại, chỉ là tinh thần có phần trầm lắng hơn trước thôi. Sau khi tân gia 2 tháng, chú Út làm đám cưới với cô Hạ. Cả nhà ông Cường đều tràn đầy hy vọng, rồi đây gia đình lớn sẽ càng đông vui vì có thêm con cháu. Trong đêm tân hôn, chú Út đột nhiên nhớ về sự việc lúc trước liền hỏi vợ. Nè, cái bữa mà tụi mình chăm sóc ông thầy cúng ở bệnh viện đó, lúc sắp ra về, ông nói gì với em vậy? Cô Hà tần ngần một chút, vẻ mặt có phần căng thẳng nhưng vẫn quyết định tiết lộ cho chồng biết bí mật giấu kín nhiều ngày qua. Ông thầy nói là tụi mình lấy nhau thì không nên. Cô Hà chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài bỗng vọng vào tiếng gõ cửa. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt ai lại vô duyên quấy rầy đôi vợ chồng trẻ mới cưới như vậy chứ? Chú Út bực mình ra khỏi giường và tiến lại gần cửa chính và hỏi lớn. Ai đó? Không có tiếng đáp lại, chú Út mở chốt cửa ngó ra ngoài. Bật thêm vắng que, ngọn đèn treo trước hiên nhà đung đưa theo gió. Chú Út nhìn quanh tìm kiếm người vừa gõ cửa nhưng họ không có ở đó. Đúng lúc chú Út sắp quay trở vào trong thì bóng đèn đột nhiên chớp tắt. Và rồi trong một khoảnh khắc bóng tối bao phủ, đột nhiên xuất hiện một cái bóng trắng lướt qua làm cho chú giật mình hoảng hốt. Tiếp đến chú nghe rõ những tiếng cười lanh lảnh từ đâu vọng về, kèm theo cả những tiếng nói như xa như gần. Ban đầu âm thanh còn nho nhỏ, càng về sau nó càng rõ ràng hơn. Một cái vỗ vai khiến chú Út thảng thốt quay lại. Không một ai cả. Tóc gáy của chú Út khi không dựng đứng lên hết cả. Rồi như cảm nhận có gì đó ở trước mặt, chú từ từ xoay người về phía trước. Và đập vào mắt của chú là một thứ quái dị bự bằng con mèo trưởng thành. Thân thể trần truồng treo toàn ten từ trên mái nhà. Hai mắt đó đỏ hỏn. Nó nhìn chú chăm chăm rồi cất tiếng âm u. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Chú Út tỉnh dậy trong vòng tay của cô Hà. Mùi dầu gió phảng phất xung quanh. Chú ngơ ngác hỏi vợ chuyện gì đã xảy ra. Sao chú không nhớ được bất cứ điều gì hết vậy? Cô Hà nhẹ nhàng giải thích. Hôm qua em đợi hoài mà không thấy anh quay về phòng, nên em mới ra coi thì thấy anh nằm ngất xỉu ở dưới đất á. Em chật vật lắm mới dìu được anh lên giường. Có lẽ anh bị trúng gió nên chân tay lạnh ngắt hả? Em thoa dầu gió cho anh, nửa chừng anh có tỉnh lại. Nhưng mà anh nói gì đó em không hiểu. Cái gì mà Linh Nhi mà nè, Linh Nhi là con nào hả? Thấy gương mặt giận dỗi của cô Hà, chú Út sợ ra mặt. Chú vội thề thốt. Anh thề, anh không biết gì hết á. Anh không hề quen ai tên là Linh Nhi. Mình làm chung chỗ với nhau mấy năm em biết mà. Anh đâu có hẹn hò với ai khác ngoài em đâu. Cô Hà đã hù cho chú Út một phen xanh mặt nên mỉm cười làm quà. Được rồi, tha cho anh á. Nhưng mà đừng để em biết con nhỏ Linh Nhi là con nào nha. Em không để yên đâu á. Chú Út ôm chầm lấy cô Hà và hôn chùng chục vào má của cô như một đứa trẻ. Mặc dù đã bỏ lỡ đêm tân hôn, nhưng chú mừng vì thoát được kiếp nạn máu gan hoạn thư. Gọi tên người con gái khác trong khi ngủ với vợ là một điều cấm kỵ. Cô Hà đã tha không truy cứu, đúng là tổ tiên phù hộ. Trong khi vợ chồng chú Út tình cảm bao nhiêu, thì bên kia vợ chồng của Mến bắt đầu có sự rạn nứt. Cụ thể là từ ngày ở chùa về, Mến bắt đầu đổi tính. Mến ăn chay trường và xa cách với vợ hơn hẳn lúc trước. Cô Mến vì chuyện này mà buồn rầu ra mặt. Hai người mới có với nhau mụn con duy nhất là thằng Bi. Vốn dĩ cô Mến đã muốn năm nay sinh thêm một đứa nữa cho vui nhà vui cửa. Nhưng xui xẻo là hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra. Cộng thêm giờ đây, chồng cô đổi tính, không mặn mà chuyện chăn gối. Vậy thì làm sao mà có con được? Giữa lúc cô Mến đang rối bời ruột gan thì lại có tin đồn. Chú Mến ở bên ngoài có nhân tình. Một tháng đôi lần chú vẫn lén lút đi thăm người đàn bà đó. Lại còn có con với người ta nữa. Một đồn 10, 10 đồn 100. Cô Mến không muốn tin cũng bắt đầu nghi ngờ rồi lên cơn ghen tuông. Không nghi ngờ làm sao được. Cứ nhìn cách Mến đối xử với vợ thì đủ hiểu. Nếu còn tình cảm với nhau, đời nào lại để cho vợ chăn đơn gối chiếc nhiều ngày như vậy chứ? Dẫu không thể lấy lại tình cảm của chồng, cô Mến vẫn muốn tìm ra con hồ ly tinh đã quyến rũ Mến. Một khi tìm được, cô sẽ băm cặp mèo mã gà đồng ra làm trăm mảnh cho hả dạ, rồi muốn sao thì ra. Và từ đây, nhất cử nhất động của Mến đều bị vợ theo dõi sát sao. Chú đi đâu, làm gì đều có người để mắt tới. Không chỉ tự mình điều tra, cô Mến còn lôi cả mẹ chồng, em chồng vào cuộc. Chỉ cần Mến tới nhà con đàn bà kia, lập tức cháy nhà lôi ra mặt chuột. Mến làm thuê cho một xưởng mộc ở trong làng. Công việc thì lúc nhiều lúc ít, nhưng thông thường không bao giờ phải làm đến khuya. Vậy mà hôm đó chú về rất trễ. Cô Mến thấp thỏm đợi chồng đến tận 9 giờ tối mà chưa thấy bóng dáng của Mến đâu, liền tất tả đạp xe tới xưởng mộc để tìm. Khi nhìn rõ Mến vẫn đang miệt mài làm ở trong xưởng, cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô không về nhà ngay mà đứng ở bên ngoài. Dẫu cho muỗi cắn, dẫu cho sương đêm rơi ướt cả vai, cô cũng quyết định đợi Mến cho bằng được. Tầm 10 giờ tối, Mến mới kết thúc công việc để rời khỏi xưởng. Bây giờ cô Mến hất hải lên xe phóng đi trước, tính nấp ở ngã ba để xem chồng có về thẳng nhà hay là còn la cả nơi khác hay là không. Đàn bà đúng là một khi nghi ngờ, ghen tuông thì việc gì họ cũng có thể làm, dẫu cực khổ đến mấy. Cô Mến nấp trong bụi cây bên đường, thấy Mến rẽ vào một con hẻm nhỏ lối dẫn về nhà thì vững dạ hẳn. Chỉ cần Mến không đi gặp con hồ ly tinh là được. Mến đi trước, cô Mến theo sau. Lúc sau về đến nhà, đột nhiên xe của Mến đụng phải một người khác đi từ chiều ngược lại. Người này hoảng hốt lắp bắp không nói nên lời. Mà, có mà. Mến dựng chân chống xe đỡ người kia dậy hỏi han sự tình, thì họ nói vừa mới nhìn thấy bóng mặt cô Nhàn, con gái ông Báo, quanh quẩn ở gần ngôi nhà cũ. Người này chỉ kể có như vậy rồi run rẩy chạy đi một mạch không quay đầu nhìn lại. Không khéo sau đêm nay lại mắc bệnh chứ không chơi đâu. Trong làng đã từng có người như vậy rồi, gặp ma xong một thời gian chết. Cô Mến quên cả lén lút, liền phóng xe đến bên cạnh chồng, nói bằng giọng kinh ngạc. Trời ơi, chết bao nhiêu lâu rồi mà giờ mới hiện hình là sao ta? Mến giật mình quay sang nhìn vợ của mình trợn mắt. Mình đi đâu đây? Sao đêm hôm khuya khoắt đạp xe đạp đi đâu vậy? Không sợ bị ma bắt hả? Nghe chồng hù, cô Mến không những không sợ mà còn đáp trả một cách đầy chua ngoa. Ma cỏ cũng không bằng mấy con hồ ly tinh. Ma bắt hồn còn có thể cúng đánh cho tàn sát, chứ mà bị hồ ly tinh mê hoặc á hả, thì có trời cũng không cứu nổi đâu. Nói xong, cô Mến ngúng quẩy bỏ vào nhà trước, để mặc cho Mến đứng nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm. Cô Mến nói vậy thôi, chứ trong lòng thì cũng hoang mang, lo lắng lắm. Nếu thật sự cô Nhàn hiện hồn về quanh quẩn ở đây thì thật là đáng sợ. Chưa cần biết cô có làm gì người sống hay là không, nhưng chỉ cần nhìn thấy trong hồn cô thôi đã đủ sợ mất mật rồi. Cô Mến buộc miệng chửi. Cái thứ mất nết, lúc sống thì quyến rũ chồng người, lúc chết lại dễ ám dân làng. Để ngày mai ha, bà đi thỉnh bùa về giải trừ cái thứ yêu nghiệt. Nhìn sang nhà cô Hạ thấy đèn còn sáng, cô Mến liền chạy qua định kể lại cho em dâu nghe chuyện vừa rồi. Dẫu sao cô Hạ cũng đang ở ngay trên miếng đất mà cô Nhàn ngày xưa từng ở. Vừa bước vào đến cửa, cô Mến chợt khựng lại vì nghe thấy giọng của bà Cường ở bên trong. Con về đây cũng lâu rồi, có thấy thèm chua hay buồn nôn gì không? Hà biết mẹ chồng của mình đang muốn ám chỉ điều gì, cô ngượng ngùng cúi mặt đáp. Dạ, dạ chưa mẹ. Bà Cường dúi vào tay con dâu một gói nhung màu đỏ rồi dặn dò. Cái này là bùa sinh quý tử, là ba chồng con thỉnh được của ông thầy cúng lần trước. Con đặt cái này ở dưới nệm nghe. Khi nào hai vợ chồng ân ái thì nhớ đọc ba lần. Con trai con gái, con gái con trai, nếu muốn đầu thai thì vào bụng mẹ, nhớ chưa? Hà cảm động nhận lấy túi nhung từ tay của bà Cường, rồi ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Bà Cường không hiểu được tâm trạng của cô con dâu nên cứ cầm tay cô mà động viên mãi không thôi. Cuộc nói chuyện của bà Cường và Hà đã rơi vào tầm mắt của Mến. Cô Mến hiện giờ tâm trạng đang u uất. Thấy ba mẹ chồng quan tâm con dâu út mà không để ý gì đến mình thì ấm ức lắm. Cô cũng muốn có thêm con để vợ chồng đủ nếp đủ tẻ, tình cảm gắn bó lại như trước. Vậy mà đâu có ai để ý. Mâu thuẫn em dâu chị dâu cũng từ những chuyện nhỏ nhặt mà ra. Vợ chồng Hạ có ba chùm chìa khóa nhà, trong đó một chùm đưa cho bà Cường giữ, để lỡ có chuyện quan trọng, ông bà có thể tự do ra vào nhà của con trai và con dâu. Hôm sau, đợi cho hai em đi làm, cô Mến lén lấy trộm chìa khóa nhà từ ngăn kéo tủ của mẹ chồng, rồi vào phòng cô Hạ để lục lọi tìm cho bằng được túi nhung. Đúng là bất công, nhà có hai đứa con dâu, tại sao ông Cường lại xin có một lá bùa xin quý tử cho Hạ chứ? Mến ấm ức lắm, đã vậy không ăn được thì làm cho hôi. Cô sẽ không để cho Hạ vượt mặt mình. Trong lúc lật hết chăn gói trên giường ngủ của Hạ để tìm đồ, Mến bất ngờ tìm thấy được vị thuốc mà hầu như người phụ nữ đã lập gia đình nào cũng đều biết đó là gì. Như vừa tìm ra một phát hiện quan trọng, Mến lập tức đi tìm mẹ chồng đầy mét. Tuy nhiên, cô vừa mới bước vào nhà liền đụng mặt ông Cường. Thấy bộ dạng hất hải của con dâu, ông Cường hỏi. Có chuyện gì đó? Con tìm mẹ hả? Mẹ con đi ra ngoài rồi. Mến nghĩ ngợi một chút rồi quyết định nói cho ông Cường biết cái bí mật động trời của Hạ. Dẫu sao ba chồng cũng như mẹ chồng đều thiên vị dâu út, vậy thì nói với người nào cũng như nhau cả thôi. Ba ơi, hồi nãy á, Con vô tình thấy được cái này trên bậu cửa sổ phòng thím Hạ nè. Trước giờ mẹ luôn quan tâm mua thuốc bổ rồi thuốc thụ thai cho thím ấy. Vậy mà giờ thím lại đi uống thuốc tránh thai. Đúng là phụ tấm lòng của mẹ mà. Con không muốn mẹ phí sức nên tính đi tìm mẹ nói là từ nay mẹ đừng có nhọc công sắc thuốc bổ cho vô Út uống nữa. Ông Cường cầm lấy viên thuốc tránh thai, sắc mặt tối lại. Mến biết mục đích của mình đã đạt được, liền hả hê quay gót trời đi. Chuyện Hạ uống thuốc tránh thai khiến cho ông Cường buồn rầu lắm, nhưng ông cũng không tìm con dâu để chửi hay trách cứ. Dẫu sao chuyện con cái là chuyện riêng của hai vợ chồng chú Út. Ông là ba cũng không tiện can thiệp vào. Bà Cường không biết gì nên vẫn đều đặn sắc thuốc bổ cho Hạ uống. Không ngờ tâm sức của bà vậy mà lại được đền đáp. 3 tháng sau, Hạ có thai. Sự việc này khiến cho chính Hạ cũng phải bất ngờ, bởi cô là người chủ động ngừa thai. Vậy tại sao lại có em bé được? Trái lại sự vui mừng của cả nhà, ngày biết tin mình mang bầu, Hạ khóc nhiều lắm. Chú Út thì không hiểu vì sao vợ lại như vậy. Gặn hỏi cô cũng chỉ lắc đầu mà thôi. Bà Chính Mập, trạm trưởng trạm y tế nói với chú, phụ nữ mang thai, nội tiết thay đổi dẫn đến tính tình thất thường, lúc mưa lúc nắng không có gì đáng lo. Chú Út nghe vậy thì yên tâm phần nào, nhưng mọi chuyện từ đây lại bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Hôm đó, cô Mến đột nhiên nói với chú Út. Ban đêm mà nhà chú không khóa cổng hay sao vậy? Để mấy đứa nhỏ nó chạy vô sân giỡn ầm ĩ kìa. Chú Út nhíu mày lắc đầu nói. Sao có chuyện đó được? Nhà em tối nào cũng khóa cửa cài then cẩn thận mà. Sao có chuyện tụi nhỏ nào vào sân được chị? Cô Mến quả quyết. Trời ơi, chắc chú thím ngủ say nên không biết đó thôi. Chứ tụi ở bên kia nhìn qua thấy rõ ràng. Cái tụi đó hả, nghịch như quỷ sứ. Hoặc cũng có thể tụi nó leo tường mà vô á. Chị nhìn thấy, sao không qua chửi tụi nó một trận giùm em? Cô Mến chép miệng rồi nói. Tôi cũng muốn làm vậy lắm, nhưng mà nhặt nổi. Cứ lúc nào mà tôi ngó qua là tụi nó trốn biệt tâm hả. Mà chú yên tâm đi, có ngày hả tôi cũng bắt được cả đám, cho tụi nó một trận như tử vì cái tội hả lén vô nhà người khác phá phách. Giọng cô Mến hằn học và chua chát, giống như đang rất tức giận. Cũng phải thôi, cái đám trẻ con kia không rõ con cái nhà ai, đêm nào cũng qua nhà chú Út chơi đùa phá giấc ngủ của cô, thì làm sao mà cô bỏ qua cho chúng được. Chưa kể dạo gần đây cô Mến phải chịu sự hờ hững từ chồng nên ấm ức vô cùng, giận cả chém thớt. Cái đám trẻ kia vô tình lại trở thành công cụ để cô trút bỏ bực bội trong người. Đêm đó, cô Mến biết chắc đám trẻ con sẽ quay trở lại nên quyết định không ngủ mà đứng sau bờ tường theo dõi, trình bắt cho bằng được. Mặc cho mũi cắn, cô Mến vẫn kiên trì bám trụ. Lạ một cái, ở trong nhà thì khó ngủ, vậy mà ngồi ở ngoài này thì lại ngủ gật. Đang lúc thiêu thiêu, bất ngờ cô Mến giật mình vì vừa bị ai đó kéo tóc. Cô bật dậy, giáo giác nhìn xung quanh. Bốn bề vắng lặng như tờ. Cô Mến kiển chân ló đầu qua bờ tường nhìn sang nhà em chồng. Lạ thật, đêm nay đám trẻ con không tới quậy. Cứ như biết rằng có người đang định bắt tụi nó vậy. Cô Mến thở dài, quay trở vào trong nhà. Đúng lúc này, sau óc có một giọng cười hi hí vang lên cùng tiếng cười trẻ con âm u ma quái. Đó bắt được đó, đó bắt được đó. Cô Mến giật mình quay phắt lại nhưng không thấy ai cả. Đột nhiên, da gà cô nổi lên hết. Nhưng cô quyết phải tìm cho ra được đứa nào hù dọa cô. Cô Mến nhìn ngó xung quanh rồi xăm xăm mở cổng phụ thông qua nhà em chồng. Ngày trước, ông Cường đã cho phá một đoạn tường bao dài độ 2 mét làm lối đi cho tiện. Quả nhiên, cô đã thấy được lũ chuột nhắt phá làng phá xóm. Cái móng của tụi nó lao về phía cuối giường, chỗ có cây khế ngon ngọt, xum xuê tươi tốt. Lạ thay, lúc cô Mến đuổi tới nơi thì tụi nó lại như có cánh bay đi đâu mất, không để lại chút dấu vết nào. Có lẽ chúng đã leo lên cây rồi trèo lên bờ tường trốn thoát. Nhưng lúc này, đứng dưới gốc cây khế, cô Mến không còn bận tâm tới đám trẻ nữa. Thứ đang thu hút toàn bộ sự chú ý của cô chính là những trái khế lủng lẳng trên cành. Cô Mến há hốc miệng kinh ngạc, con người cũng giãn nở hết cỡ. Dưới tán lá, Những trái khế đang phát ra những thứ ánh sáng đầy mê quạt. Một quả khế đột nhiên rơi trúng tay cô Mến. Cô run rẩy đưa nó lên cao soi dưới mặt trăng. Cô phấn khích đến không nói thành lời, chỉ có thể lắp bắp nói một từ duy nhất: Giang. Là Giang. Cô Mến không kiềm chế được mà cười sằng sặc sung sướng. Cô vội vã lượm những trái khế bằng vàng trụng đầy mặt đất. Nhưng hai vòng tay của cô ôm không dễ. Cô liền nghĩ tới việc đi tìm túi để mà đựng. Nặng quá, quá nhiều. Một mình cô sao có thể đem hết chỗ vàng này về? Hay là gọi chồng dậy phụ giúp? Nghĩ sao làm vậy, cô Mến liền ôm theo nhiều nhất có thể số vàng vừa lượm được. Nhưng chuyện không may sau đó lại xảy ra. Một trái khế đột nhiên rụng xuống trúng độc của cô, khiến cô quay cuồng đầu óc. Cô loạn choạng ngã ngửa ra đất. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là ba đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn cô cười lanh lảnh. Từ khóe miệng của tụi nó, răng nanh dài ra chẳng khác gì răng của heo rừng. Cô Mến tỉnh lại khi bên tai văng vẳng tiếng người gọi. Cô mở mắt ra, thấy trời đã sáng từ bao giờ. Trước mặt là ông Cường và chồng của mình. Hai người vô cùng kinh ngạc vì cô không ngủ ở trong nhà mà lại ngủ ở dưới gốc cây khế. Cô Mến ôm đầu nhớ lại chuyện kỳ quái đêm qua, rồi bỗng giật mình nhìn lên tán lá. Không có khế vàng, không có đứa trẻ con nào cả. Không lẽ tất cả chỉ là mơ? Không thấy vợ chồng người em đâu. Cô Mến liền hỏi ngay. Chú Út với thím Hạ đi làm rồi hả? Ông Cường thở dài thông báo. Gần sáng, con Hạ nó bị động thai, nên thằng Út đưa vào viện rồi. Mẹ con cũng ở trong đó luôn. Ba với thằng Mến đi tìm con khắp nơi, thì ra là con ngủ ở đây. Cô Mến hốt hoảng khi nghe tin em dâu bị động thai. Dù trước đó rất ghen tị với Hạ, nhưng trẻ con thì không có tội tình gì. Cô Mến nói. Dạ, vậy thôi, để con vô trong bệnh viện coi thím Út làm sao. Do được cấp cứu kịp thời, cái thai của Hạ may mắn giữ được. Có điều tâm trạng của cô thì càng ngày càng tệ. Cô cứ khóc suốt và nói với chú Út rằng đêm đến cô thường bị bóng đè, không tài nào nhúc nhích được. Đã như vậy còn có kẻ nào đó ngồi lên trên bụng của cô đòi moi đứa con ra ngoài. Cô rất sợ và muốn về nhà mẹ mình để dưỡng thai. Chú Út đành chiều lòng vợ. Những tưởng mọi chuyện sẽ khá hơn khi Hạ được ở bên cạnh mẹ ruột. Nhưng hôm đó chú Út nhận được cuộc gọi của bà mẹ vợ. Bà nói rằng cô Hạ đã phát điên, liên tục tự đấm vào bụng của mình rồi chửi rủa không ngừng. Mọi người đều vô cùng sợ hãi, phải trói cô lại đưa vào bệnh viện gấp. Đáng tiếc bác sĩ thông báo cái thai của Hạ không còn nữa. Cô khóc nhiều lắm, tâm thần bắt đầu bất ổn. Cô cứ luôn miệng lẩm bẩm: Nó ăn mất con tôi rồi, nó ăn mất con tôi rồi. Sau khi mất con, Hạ cũng nghỉ việc hẳn để ở nhà dưỡng bệnh. Dù sức khỏe hồi phục nhưng thần trí của cô thì ngơ ngác lắm, không khác gì Mến ngày trước. Chú Út thì đi làm, không thể trông vợ sát sao. Hạ ngày ngày ra vào thơ thẩn như một kẻ mất hồn. Kể từ vào đó, người làng bắt đầu thấy cô Hạ xuất hiện ở chợ với một thúng khế ngọt. Ai hỏi cô cũng nói là khế của nhà đẹp bán. Hình như dân làng xót thương cho cô gái trẻ chịu cảnh mất con, sinh ra tâm bệnh, nên ai cũng xúm vào mua cho cô một ít, dù trong làng không thiếu gì những trái này. Trong số đó có một người rất thường xuyên mua khế của cô Hạ, đó là Thoa, vợ chú Tấn, người đàn ông từng mang tiếng bỏ vợ để đi theo tình nhân là cô Nhàn, con ông Báo thợ trước. Mỗi người phụ nữ mang một nỗi niềm riêng, nhưng hình như lại có sự đồng cảm dành cho nhau, bởi người thì mất con, người thì bị chồng phản bội, ai cũng đau khổ. Thoa mua khế nhiều đến nỗi Hạ quen mặt, và từ đây hai người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có lần Thoa kể, hôm trước lần đầu tiên cô mơ thấy chú Tấn sau nhiều năm chú bỏ đi biệt biệt. Chú cứ liên tục nói với Thoa là chú chết rồi. Chú chờ người nhà đến để đưa chú về. Ngày nào chú cũng bị đánh đập, chú rất đau. Thoa tỉnh lại, nửa tin nửa ngờ. Dù rất hận người chồng phản bội mình, nhưng cứ nghĩ đến việc Tấn có thể đã chết làm tim cô đau nhói. Cô không muốn chồng mình bỏ mạng nơi xứ người. Cô cần chú quay về để nhìn thấy cô đang sống tốt ra sao mà không cần chú. Đó mới là cách trả thù đáng sợ nhất. Đó là cô nghĩ như vậy. Nhưng từ khi mơ thấy chú Tấn hiện về trong hình ảnh của một linh hồn, Thoa bắt đầu có linh cảm Tấn thật sự đã lành ít dữ nhiều. Bởi vậy, ngay hôm đó, cô đi ra chợ sắm đồ về thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên rồi khấn. Nếu như chồng con thật sự không còn, mong anh linh tổ tiên soi đường chỉ lối, cho con biết xác anh hiện đang ở đâu, để con đưa anh về. Có một điều đặc biệt, ngoài những món đồ cúng bình thường như trầu cao vàng mã và hoa tươi, Thoa còn mua cả khế của cô Hạ bán để cúng, bởi cô vẫn nhớ ngày trước Tấn rất thích ăn khế ngọt. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi Hạ mời Thoa về nhà mình chơi. Dù là hàng xóm, nhưng trước giờ Thoa chưa từng bước chân vào nhà của Hạ, bởi cô vẫn còn căm ghét cái miếng đất nơi cô nhàn từng ở. Hạ dẫn Thoa ra chỗ cây khế xây triểu cành, ngồi nói chuyện. Hai người phụ nữ như tìm được tri kỷ, tâm sự đủ mọi chuyện trên đời. Cảnh đó vô tình bị Mến nhìn thấy. Cô Mến từ cái đêm mơ lụm được khế vàng thì tâm trí luôn xáo trộn. Không hiểu sao cô lại có linh cảm cây khế kia không hề tầm thường. Ngày trước không phải có một đàn dơi bỗng nhiên kéo tới đầu ở đó hay sao? Con vật bình thường có linh tính tốt, chắc chắn đàn dơi kia đã bị thu hút bởi một điều gì đó đặc biệt trên cây khế. Từ đây cô Mến tin chắc rằng miếng đất nhà chú Út đang giấu một bí mật nào đó liên quan đến của cải người chủ trước. Và từ đây, trong đầu của Mến chợt lóe lên một kế hoạch bí hiểm. Ý định của cô Mến không hề mới, đó là muốn đổi đất với người em chồng là chú Út. Rõ ràng, miếng đất của vợ chồng Út trọng trải, đẹp hơn đất của vợ chồng cô. Mà kể từ khi chú Út làm nhà ở đó, đường tài lộc có vẻ đi lên. Bằng chứng là chú Út được thăng chức quản đốc trong phân xưởng mà chú đang làm. Còn Hạ dù bị sảy thai nhưng ở nhà cũng kiếm được tiền từ việc bán khế. Mà quái lạ, không hiểu khế của Hạ có gì đặc biệt mà bà con xúm lại mua rất là nhiều. Cứ như thể Hạ bỏ bùa bỏ bả người ta dụ họ tới mua vậy. Còn một điều kỳ cục hơn nữa là cây cối sai quả đến đâu hái nhiều cũng phải hết. Vậy mà Hạ ngày nào cũng có để đem đi chợ bán. Hạ đang mắc tâm bệnh nên không nhận ra điều bất thường, chứ Mến tinh mắt hơn. Bộ não lại tỉnh táo vô cùng, sao có thể không thấy được chứ? Nếu là người khác, chắc chắn sẽ phải nghi kỵ. Nhưng cô Mến thì ngược lại, cô cảm thấy miếng đất mà em chồng chứa nhiều bí ẩn đáng để khám phá. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc, hồi chú Út sắp phá dỡ ngôi nhà quan, lập tức cô Mến bị ngất xỉu, thằng Bi bị mất tích. Giống như đó là điềm báo cho sự xui xẻo mà miếng đất này đem lại. Vậy tại sao cô Mến lại không sợ? Tuy nhiên, có một bí mật chỉ có vợ chồng cô Mến biết. Sự việc trên chỉ là một màn kịch do chính chú Mến dàn dựng. Bởi hồi đó, Mến không muốn ngăn em trai động vào miếng đất chứ hoàn toàn không có yếu tố tâm linh nào cả. Dù không hiểu mục đích thật sự của chú Mến là gì, mà luôn cản chuyện mua miếng đất và ngôi nhà quan. Nhưng vì là vợ nên cô Mến cứ răm rắp nghe theo. Giờ đây cô Mến thèm khát miếng đất của chú Út, nhưng lại sợ sự phản đối của ông Cường. Từ đó liền nghĩ ra một kế. Cô thấy Thoa hằng ngày sang nhà của Hạ chơi, nên cô Mến đã lợi dụng luôn người phụ nữ này để trĩ tai Hạ về chuyện ma quỷ trên miếng đất thuộc sở hữu của cô nhà ngày xưa. Cô Mến nói với Thoa: hồi trước khi thằng Út làm nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Anh Mến nhà tôi đã nói đừng có làm gì trên đất đó. Vậy mà thằng Út với ba chồng tôi đâu có nghe. Giờ con Hạ xảy thai rồi đó, thấy chưa? Cái đất đó không có ở được đâu. Tin đồn về miếng đất của cô Nhàn thì Thoa đâu có gì là lạ. Nhưng tưởng rằng từ ngày được cô Đồng và thầy cúng về làm lễ thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Ai ngờ cái âm khí vẫn chưa hết. Đúng như cô Mến mong muốn, cái lời đồn ma quỷ đã đến tai Hạ. Lần này, Hạ là người chủ động xin với ông Cường bán đất. Chỉ chờ có vậy, cô Mến liền đứng ra đề nghị đổi đất, đổi nhà. Sự hăm hở của cô Mến và sự kiên quyết của Hạ khiến ông Cường nổi giận. Giống như lần trước, ông một mực phản đối việc các con muốn làm. Bình thường, Hạ là người nhu mì hiền thục. Vậy mà không hiểu tại sao, hôm nay lại có dũng khí gay gắt phản bác cha chồng. Cô cho rằng ông Cường đang áp đặt và kìm kẹp các con. Đưa ra trước mặt ông Cường một vị thuốc, cô nói: "Con biết, ba mẹ đổ thuốc tránh thai của con thành thuốc bổ, khiến cho con mang thai. Ba có biết con chưa muốn có con là con có lý do không? Hồi trước, ông thầy cũng căn dặn con như vậy. Con đã có linh cảm, mảnh đất đó phong thủy không tốt. Bây giờ mọi chuyện ứng nghiệm rồi, con của con đã mất. Con không muốn ở đất đó nữa." Ông Cường bị lời nói của Hạ làm cho thổ huyết, ông quỵ xuống ôm ngực thở dốc. Tình trạng của ông Cường chuyển biến xấu khi được đưa vào bệnh viện. Ông vẫn tỉnh táo nhưng cần trợ thở bằng bình oxy. Cả nhà đều có mặt bên ngoài phòng bệnh chờ được vào thăm ông, nhưng bác sĩ ra ngoài lại nói: "Tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý đi." "Ai là anh Mến vậy?" Mến bước tới, run giọng đáp: "Là tôi nè. Anh vào trong đi. Ông Cường muốn gặp riêng anh đó." Cánh cửa khép lại sau lưng của Mến. Mọi người theo phản ứng thông thường liền đứng sát vào cửa để nghe ngóng. Bên trong, ông Cường đang nằm bất động trên giường bệnh, chỉ có đôi mắt là linh động. Mến tiến sát lại bên giường của ông Cường, nói: Bà có chuyện gì muốn nói với con hả?" Nhận được cái chớp mắt từ ba, Mến bỏ mặt nạ trợ thở của ông Cường xuống để ông dễ dàng nói chuyện. Ông Cường gom hết chút sức tàn để nói vào tai của Mến: "Đừng rồi đất." Mến ngỡ ngàng hỏi lại: "Tại sao vậy ba?" Có vẻ ông Cường không còn sức nữa. Ông thở hơi lên đầy khó nhọc rồi nói thêm một câu nữa: "Cái hộp, cái hộp ở dưới." Nhưng ông Cường chưa nói hết câu thì trợn mắt rồi ngưng thở. Mến hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ nhưng không còn kịp nữa. Có lẽ số ông đã tận. Ngày làm đám tang cho ông Cường, bà Cường mới tiết lộ cho các con biết ông Cường không phải bỗng nhiên mà chết. Trước đây ông đã có bệnh nền, tiền sử bệnh tim và huyết áp khiến ông lúc nào cũng phải dùng thuốc. Có lời giải thích từ bà Cường nhưng Hạ vẫn không ngừng tự trách bản thân đã làm cho cha chồng mình bị kích động. Ông Cường mộ yên mã đẹp xong xuôi, chú Út tới gặp anh trai nhắc lại chuyện đổi đất. Nghĩ cũng lạ, ngày trước Mến chính là người ra sức ngăn cản ông Cường mua miếng đất của cô Nhạn. Nhưng sau này lại là người chủ động muốn ở trên miếng đất đó. Không ai hiểu Mến muốn cái gì. Mặc cho những lời trăn trối của ông Cường trước lúc lâm chung, Mến quyết định đổi đất cho chú Út. Cô Mến thì khỏi nói, cô mừng như bắt được vàng vì từ nay được thỏa ý nguyện. Lúc cô Mến dọn đồ của mình qua nhà mới, tình cờ nhặt được một túi nhung của cô Hà lúc trước. Cô Mến không trả lại mà cất vào túi của mình. Đêm đầu tiên ở trong căn nhà mới, cô Mến và chồng bất ngờ gắn kết trở lại. Hai người ân ái một cách cuồng nhiệt. Cô Mến cầm túi nhung đỏ chứa lá bùa cầu quý tử trong tay rồi đọc thần chú: "Con gái con trai con gái, nếu muốn đầu thai thì vào bụng mẹ." Giữa đêm, cô Mến bỗng thấy toàn thân lạnh toát, vội mặc lại quần áo. Cô Mến phát hiện ra cửa phòng đã mở khiến gió lùa vào. Điều khiến cô giật mình là một cái bóng đen xì đang đứng chắn giữa lối đi. Cô Mến tụt xuống đất, định thần lại nhìn cho kỹ, hóa ra là thằng Bi. Cô Mến bước nhanh về phía của nó, nói nhỏ để không làm cho chồng thức giấc: "Bi ơi, con không ngủ với bà nội hả? Sao con ở đây? Mà con vô bằng cách nào vậy?" Thằng Bi không đáp. Nó bỗng nhè răng ra cười một cách vô hồn. Nhưng hình như nó không cười với cô Mến mà cười với người khác. Nụ cười của nó khiến cho cô Mến nổi da gà. Thằng Bi bỗng chạy ra ngoài. Nó nhanh đến nỗi cô Mến không kịp phản ứng, chỉ dựa theo cái bóng đen của nó mà nhắm hướng đuổi theo. Cô Mến đến cách cây khế cuối vườn một đoạn thì dừng lại. Thằng Bi đã biến mất không dấu vết, nhưng cô Mến không còn quan tâm nữa. Thứ cô nhìn thấy là cây khế ngọt với từng chùm phát ra ánh sáng vàng đầy mê hoặc. Cô Mến chậm chậm tiến lại gốc cây, ngửa đầu lên tán lá nhìn những trái khế vàng bằng ánh mắt say mê và sung sướng. May mắn thay, hôm nay không thấy ba đứa trẻ con nghịch như quỷ sứ kia đâu nữa. Cô cười lên ngằn ngặt, đồng thời quỳ xuống đất, gom những trái khế dưới chân vào lòng mà quên tất cả mọi thứ xung quanh. Khi cơn phấn khích dời bớt, cô vội chạy vào nhà gọi chồng ra lụm về. Nhưng kỳ lạ thay, dù lay gọi ra sao, chồng cũng không hề nhúc nhích. Cô Mến tìm thấy một cái túi vải nhỏ cỡ bằng ba gang tay. Bình thường cô vẫn dùng để đựng mấy thứ đồ lặt vặt. Cảm thấy cái túi quá nhỏ, cô liền quăng đi. Cuối cùng cũng tìm được một cái bao bố lớn. Cô Mến sung sướng cầm ngay cái bao bố chạy ra ngoài gốc khế. Nhưng thật bất ngờ, những trái khế đó mới vàng rực cả cây mà bây giờ đã hoàn toàn biến mất không còn một móng. Cô Mến hoảng hốt, ngơ ngác đi đi lại lại tìm kiếm, thậm chí còn quỳ xuống dùng tay gạt lớp lá khô trên mặt đất cầu cho vàng lộ ra. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của cô đều không được đền đáp. Trên tầng không nổi lên một trận gió lớn khiến cả người cô Mến chao đảo. Có lẽ vì sự tiếc nuối quá lớn đối với số vàng khổng lồ, cô Mến liền nằm vật vã bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau, một lần nữa chú Mến tìm thấy vợ của mình nằm ở dưới gốc khế. Khi tỉnh dậy, cô Mến cứ khóc hu hu rồi nói lảm nhảm: "Vàng của tôi đâu? Vàng của tôi đâu rồi?" Chú Mến gặng hỏi hoài cũng không hỏi được gì, liền nhốt vợ mình ở trong phòng không cho ra ngoài. Khi màn đêm buông xuống, dưới gốc khế có một người đàn ông đang hì hục đào bới. Sau một tiếng đồng hồ, trước mặt anh ta lộ ra một cái hố đen, trên miệng hố che phủ bởi một tấm bê tông. Nói cho đúng, đó là một miệng giếng cạn. Ngày trước, ông Báo, chủ cũ của miếng đất, vẫn dùng giếng này để lấy nước sinh hoạt. Nhưng từ khi có nước máy, cái giếng này không còn được dùng tới nữa. Giếng cũng cạn dần nước, không rõ nguyên nhân. Người đàn ông buộc dây thừng vào thân cây khế, rồi đưa dây xuống miệng giếng. Bên hông anh ta buộc sẵn một cái túi vải dệt bằng sợi gai. Một lúc sau, anh ta cũng chạm chân xuống đáy giếng. Người đàn ông đó chính là chú Mến. Không rõ là Mến làm gì dưới giếng, một lúc sau mới leo lên. Chú vừa ló đầu khỏi miệng giếng, bất ngờ thấy xung quanh rất nhiều bóng đen đang đứng vây quanh. Một ánh đèn pin trội thẳng vào mặt khiến chú lóa mắt phải đưa tay che lại. Một giọng nói vang lên đầy nghiêm nghị: "Anh Mến, anh đang làm gì ở đây vậy?" Trời vừa sáng, tin tức về việc chú Mến bị công an triệu tập lấy lời khai phục vụ điều tra vụ án liên quan tới thi thể tìm thấy ở dưới giếng đã lan đi khắp cả con ngách. Điều khó tin nhất đó là những người chứng kiến và bắt quả tang chú Mến tự mình chui xuống giếng đem thi thể kia lên lại là gia đình của Thoa, vợ người đàn ông bị đồn là đã bỏ theo cô Nhàn. Dù khó tin, nhưng theo lời Thoa kể lại, trước cái đêm định mệnh, cô đã mơ thấy Tấn hiện về. Chú chỉ chỗ mình đang nằm, còn nói chính xác thời gian để người nhà đến gặp chú. Thoa hoang mang lắm, nhưng cô có lòng tin giấc mơ của mình do chính Tấn về báo mộng. Bởi vậy, cô đã bí mật bàn bạc với người nhà, giữa đêm trèo tường đột nhập vào khu vườn nhà của Mến lúc 1 giờ sáng. Quả nhiên, thấy Mến trèo lên từ cái giếng cạn, trên tay còn cầm theo một cái bao bố đựng thi thể của Tấn. Đáng sợ là qua mấy năm rồi, cái xác của Tấn chỉ khô quắp chứ không phân rã. Chính Mến đã dùng dao chặt thi thể ra thành từng bộ phận rời rạc rồi bỏ vào trong bao bố kéo lên. Cuối cùng, sự thật về sự mất tích của Tấn cũng có lời giải đáp. Quả ra chú không hề bỏ nhà theo cô Nhàn như lời đồn mà đã bị giết. Bao nhiêu năm nay, xác của chú ở ngay trong làng mà không ai hay biết. Sự việc của Mến khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là người nhà của chú. Ai cũng đặt dấu chấm hỏi, Mến không hề có thù oán gì với Tấn, vậy thì tại sao lại giết Tấn chứ? Thật hoang đường. Tại cơ quan công an, Mến một mực không thừa nhận mình đã giết người. nhưng mọi chứng cứ lại hướng hoàn toàn về Mến. Nếu không phải là hung thủ, thì tại sao lại biết xác của Tấn nằm ở dưới giếng mà moi lên? Mến bắt đầu có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Mến hoảng loạn, không cung cấp thêm được điều gì có giá trị cũng như bào chữa cho mình. Nếu tiếp tục như vậy, thì khả năng cao công an sẽ đưa chú ra tòa và khởi tố trách nhiệm hình sự về tội giết người, phi tang xác. Đúng lúc mọi chuyện trở nên bất lợi với chú Mến thì có một người bỗng nhiên xuất hiện. Sự có mặt của người này còn khiến cho cả làng rung động hơn nữa. Đó chính là cô Nhàn. Thật bất ngờ, thì ra cô Nhàn chưa chết. Xác của người đàn bà trôi sông hôm nào không phải là cô. Hồi đó cô bỏ đi vội vàng, giấy tờ tùy thân đều để lại trong căn nhà. Người chú ruột là ông Thời muốn chiếm đất nên lợi dụng cái xác vô chủ giả làm cháu gái của mình để khai tử một người còn sống. Ông ta sau đó đã bán nhanh miếng đất cho ông Cường với giá rất bèo. Mọi chuyện tiếp theo ra sao thì mọi người cũng đã biết rồi. Lần này cô Nhàn trở về với mục đích tự thú. Cô khai với cơ quan công an mình mới là kẻ giết người. Tuy nhiên mọi việc chỉ là một sự vô tình. Nhàn không hề có ý muốn làm hại Tấn. Ngày đó Tấn có tình ý với Nhàn, nhưng vì đã có vợ nên không thể đường đường chính chính qua lại với cô. Nhàn không thích Tấn, nhiều lần khuyên nên quay về với vợ con, đừng vì ham muốn nhất thời mà phá vỡ hạnh phúc gia đình. Bị Nhàn cự tuyệt, Tấn ghi hận rồi tung ra tin đồn cô là ma chài để không còn ai dám cưới cô nữa. Vào một đêm trăng mờ, Tấn lẻn vào nhà của Nhàn với ý định đồi bại. Nhàn vì tự vệ nên vô tình giết chết Tấn. Thấy Tấn không còn thở nữa, Nhàn sợ hãi vô cùng. Cô chạy ra đường với tinh thần hoảng loạn, không ngờ gặp được người hàng xóm là Mến. Nhàn đã cầu xin Mến giúp đỡ mình bởi cô không muốn phải vào tù. Mến mềm lòng nên đã giúp Nhàn phi tang cái xác bằng cách bỏ xuống giếng cạn, đậy nắp lại phủ đất lên trên. Xong việc, Mến khuyên cô Nhàn nên rời khỏi làng bởi nơi này không còn gì để đáng nuối tiếc. Nhàn không biết phải đi đâu nên Mến đã sắp xếp cho cô một nơi để tá túc cách xa làng dồi. Lâu lâu Mến lại tới thăm cô, chính vì như vậy mới dấy lên tin đồn Mến có nhân tình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Mến và Nhàn dần dần nảy sinh tình cảm. Nhàn đã sinh cho Mến một bé trai kháu khỉnh. Hôm trước thằng nhỏ sinh bệnh, Nhàn không liên lạc được với Mến mới đánh bạo về làng, nên bị người trong xóm bắt lại, tưởng gặp hồn ma của cô hiện về quấy nhiễu. Đó chính là cái hôm mà cô Mến đi theo dõi chồng ở cái xưởng mộc. Lời khai của cô Nhàn có vẻ rất thuyết phục và không có điểm nào sơ hở. Chính vì vậy, cô bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử. Vụ án tưởng chừng như vậy là kết thúc, nhưng phía cơ quan công an vẫn có những nghi ngờ. Bởi khi khám nghiệm cái xác cũng như yêu cầu cô Nhàn dựng lại tình huống xô xát với Tấn, Nhàn lại vô cùng lúng túng và không thực hiện được. Một tình tiết nữa cũng được cảnh sát quan tâm, đó là trên cơ thể nạn nhân không hề có dấu hiệu bị tác động vật lý. Chưa kể, Nhàn chỉ nặng 45kg, còn Tấn thời điểm đó được xác định cao 1m75, nặng 70kg. Với sự chênh lệch hình thể đó, Nhàn khó mà gây ra cái chết cho Tấn được. Có thể nói, đây là một vụ án gây tranh cãi và vô cùng khó hiểu. Qua đấu tranh khai thác, cuối cùng Nhàn cũng có một lời khai mới, nhưng nó đậm tính liều trai. Cô kể: lúc mà anh Tấn giở trò đổi bại với tôi thì tự nhiên xuất hiện ba linh hồn nhỏ, chúng xiết cổ anh Tấn cho đến chết. Nhàn khiến những cảnh sát có mặt vô cùng kinh ngạc. Dẫu họ được đào tạo bài bản và không tin vào mê tín dị đoan hay là ma quỷ, nhưng chẳng phải chính Thoa, vợ của Tấn, cũng nói rằng nhờ Tấn báo mộng mà biết được nơi xác của chú nằm lại đó hay sao? Có những chuyện trên đời quả thật là không thể nào giải thích nổi. Công an hỏi rất nhiều lần, nhưng Nhàn vẫn chỉ có một lời khai như vậy. Từ đây, hồ sơ vụ án đành khép lại. Nhàn nhận án tù 3 năm vì tội ngộ sát, còn Mến cũng không thoát được tội đồng phạm với Nhàn, cộng thêm tình tiết tăng nặng, đó là chặt thi thể của người chết để phi tang, nên theo đó phải nhận mức án 4 năm tù. Lời khai mang tính tâm linh của Nhàn phút chốc đã truyền ra bên ngoài. Có một người tin Nhàn nói thật, đó là Thoa. Bởi trong giấc mơ của cô về Tấn, chú có lần than khóc kể rằng chú bị ba quán linh khống chế. Chúng trói linh hồn của chú vào thân cây khế rồi hành hạ. Chú đau đớn vô cùng. Dù không biết quán linh mà chú Tấn nói từ đâu mà ra, nhưng Thoa tin rằng là có thật. Ngày Nhàn và Mến thi hành án, Nhàn giao thằng bé con cô và Mến cho vợ chồng Hạ. Thằng bé vừa tròn 36 tháng, cho nên Nhàn không được tại ngoại nuôi con ngày nào. Sau khi mọi chuyện dở lỡ, cô Mến rất căm hận chồng nên đem thằng Bi về nhà mẹ đẻ. Cô muốn đơn phương ly hôn với người chồng phản bội. Mến thì cũng không trách được cô mà chỉ thấy có lỗi với vợ con vô cùng. Chú Út đã hiểu được nguyên nhân vì sao anh trai một mực muốn đổi đất với mình, bởi Mến sợ rằng một ngày nào đó chú Út phát hiện ra cái giếng có xác người thì rất là nguy hiểm. Trước đó, Mến phản đối chuyện ông Cường mua miếng đất của cô Nhàn cũng là vì lẽ đó. Chú muốn miếng đất đó mãi mãi là đất quan để vùi chôn bí mật về tội lỗi năm nào. Chỉ là chú không ngờ được rằng ông Thời, chú ruột của cô Nhàn, lại mưu ma chức quỷ dàn dựng cái chết của cháu gái để bán đất. Hôm chú Út đến thăm nuôi anh trai đã hỏi rằng: sao đêm đó tự nhiên anh lại đào cái xác lên vậy? Mến trả lời: bởi vì chị dâu của em cứ luôn ám ảnh về gốc khế đó. Mấy đêm liền đều ra đó ngủ. Anh sợ hồn ma của thằng Tấn về bắt hồn cô ấy, rồi mọi chuyện trước đây sẽ bị phanh phui, cho nên mới phải nhanh chóng đem cái xác đó đi. Đó là một câu trả lời hợp lý. Út hỏi tiếp: vậy cái chết của bà Thản, mẹ của anh Tấn, có liên quan gì đến anh không? Hồi đó bà chết một cách rất là kỳ lạ, dù được xác định là treo cổ. Chú Út nghi ngờ cũng không có gì là lạ, bởi vì bức màn bí ẩn bao quanh những cái chết của gia đình chú Tấn vẫn còn ở đó. Mến không trả lời em trai mà chỉ nói: em có nhớ hồi em làm nhà đã đào được một cái hũ sành rồi bị anh giật không? Cái hũ đó hiện đang ở trong chùa. Trên đất nhà em còn có hai cái nữa. Những cái hũ đó là câu trả lời cho tất cả. Chú Út ngơ ngác trước câu nói của anh trai mình. Ngưng lại một chút, Mến lại gợi ý: trước lúc lâm chung, bà con nhắc đến một cái hộp nào đó. Em cố gắng về tìm đi, chắc sẽ biết thêm được nhiều điều nữa đó. Trở về nhà mẹ đẻ được 2 tháng, cô Mến phát hiện ra mình có thai. Đứa trẻ đến thật không đúng lúc, bởi cô đang muốn ly dị chồng mình. Cô Mến khóc nhiều lắm, cô định bỏ đi cái thai. Nhưng lúc siêu âm ở bệnh viện, bác sĩ khiến cô phải giật mình, bởi trong bụng cô có đến tận 3 cái bào thai một lúc. Điều này nằm ngoài dự tính. Cô Mến thấy hối hận khi có ý định bỏ con chỉ vì suy nghĩ không thấu đáo. Không phải đây là điều cô mong mỏi bấy lâu nay hay sao? Ngẫm lại, túi bùa của ông Cường tỉnh về đúng là quá hiệu nghiệm. Mới dùng mà cô liền đầu thai luôn. Sau một thời gian nguôi ngoai, cô Mến quyết định xé tờ đơn ly dị rồi đưa thằng Bi trở về nhà chồng. Bà Cường biết con dâu mang thai thì mừng đến phát khóc. Bây giờ bà cưng chiều chăm sóc cô Mến hơn cả con gái, bởi bà biết cô Mến đang phải chịu đựng vô số thiệt thòi mà nguyên nhân là do con trai của bà gây ra. Hôm đó, thằng Bi đang chơi ở ngoài sân. Nó vô tình té vào trong một cái chậu cây cảnh để ở trên cái đôn bằng sứ. Cái chậu bể tan tành khiến thằng nhỏ khóc thét. Mọi người vội vàng chạy tới đỡ thằng nhỏ thì mới phát hiện bên trong chậu cây là một cái hộp bằng kim loại. Chú Út nhớ là anh trai từng nhắc tới cái hộp nào đó của ông Cường. Có lẽ là cái hộp này đây. Út vội vàng mở ra. Bên trong không có tiền bạc hay vật gì quý giá, chỉ là một cuốn sổ tay bìa da màu nâu cất trong đó. Út mở ra, cả nhà chụm đầu vào đọc. Bên trong cuốn sổ là bút tích của ông Cường. Nó chứa đựng bí mật mà bao nhiêu năm nay ông giấu kín. Đọc tới đâu, chú Út trung chạy tới đó. Bí mật đầu tiên phải kể tới đó là chú Út. Không phải là con đẻ của ông Cường, mà chính là sản phẩm của một cuộc tình tội lỗi. Bà Cường tên thật là bà Mạnh. Hồi còn trẻ, bà Mạnh xinh đẹp có tiếng. Người mà bà Mạnh muốn cưới là ông Báo, ba của cô nhà. Tuy nhiên hai nhà không môn đăng hộ đối, bởi nhà ông Báo quá nghèo, cho nên cuộc tình này bị cấm cản. Về sau bà Mạnh lấy ông Cường. Không hiểu vì sao bà lại chọn ông trong vô số những kẻ trồng cây si ở trước nhà bà. Ông Cường không quá đẹp trai, gia cảnh cũng chỉ thuộc hàng khá giả. Suy cho cùng vẫn còn thua rất nhiều người khi đó. Ban đầu ông Cường còn tự tin, cho rằng bản thân có ưu điểm lọt vào mắt người đẹp. Nhưng về sau ông mới biết lý do thật sự. Bà Manh chọn ông chỉ đơn giản là bởi muốn được ở gần ông Báo, mối tình đầu sâu đậm của bà. Nói về ông Báo, thuở đó không lấy được người mình yêu, ông Báo hận đời lắm. Khi bà Mạnh lấy ông Cường, ông Báo đã có thời gian bỏ lên miền ngược để tìm quên. Tại đây, ông quen biết bà May, một cô gái người dân tộc thiểu số ở vùng cao. Giống như ông Báo, nhà bà May rất nghèo, có lẽ vì như vậy mà bà không chê bai ông. Không có một đám cưới nào diễn ra, bà May cứ như vậy mà theo ông Báo về xuôi xây tổ ấm. Nhưng ông Báo hận đời, hận tình, cứ nhìn thấy bà Mạnh ở nhà bên là ký ức trước đây lại ùa về. Ông sinh ra nghiện rượu rồi vợ thói vũ phu, đánh đập bà May không thương tiếc, khiến cho bà mấy lần bị mất con. Nhưng đó chưa phải là những gì đáng sợ nhất. Hồi ở trên vùng cao, ông Báo đã tìm hiểu và học từ một thầy Mo dân tộc thứ bùa phép vô cùng mang trợ. Bằng cách lấy bào thai đã hình thành bỏ vào trong hũ để ở góc nhà, ngày ngày cho ăn máu người để tu luyện thành ma xó. Nghe nói chỉ cần có con ma xó ở trong nhà thì không lo không giàu lên được. Nhưng ông Báo đâu phải là kẻ có bản lĩnh đủ thấu hiểu chân tơ kẻ tóc về những chuyện tà thuật quyền bí. Ba lần dùng chính con của mình để luyện ma xó cũng là ba lần thất bại. Bà May vô cùng sợ hãi người chồng bệnh hoạn. Đến lần thứ tư, khi phát hiện mình mang thai, bà May đã tìm cách trốn khỏi người chồng độc ác. Nhưng bà không có một đồng trong người, cho nên liền cầu cứu ông Cường. Ông Cường biết chuyện cũng cảm thấy ghê tởm ông Báo. Ông thậm chí còn định báo chính quyền về hành vi mang trợ của người hàng xóm. Nhưng bà May khuyên ông đừng động tới người đàn ông bệnh hoạn đó, bởi rất có thể ông ta sẽ trả thù. Ông Cường giúp bà May bắt xe về lại quê ở Lạng Sơn. Nhưng không bao lâu sau, ông Báo đã tìm đến nơi, ngon ngọt dụ dỗ để đưa bà về. Ông ta thề thốt sẽ thay đổi và không làm tổn thương bà nữa. Bà May không chịu, quyết tâm đẻ con xong mới theo ông về. Vậy là cô nhàn được sinh ra ở tận Lạng Sơn. Người làng ai cũng nói, từ ngày có con gái, ông Báo thay đổi tâm tính hẳn ra, không còn nhậu nhẹt bê tha, đánh chửi vợ con như trước nữa. Chỉ có bà May là biết không phải như vậy. Tình thực, từ sau khi bà Mạnh sinh được mến cho ông Cường, bà ta đã lén lút đi lại vụng trộm với tình cũ là ông Báo rồi có thai với ông ta. Chú Út chính là sản phẩm của sự vụng trộm đó. Khi biết bà Mạnh sinh con cho mình, ông Báo chui ra mặt. Ông ấp ủ một ngày nào đó có thể đưa chú Út về nhà nhận tổ quy tông. Tuy nhiên, ông đã mất trước khi kịp làm điều đó. Bà Mạnh đào sâu chôn chặt việc làm trái luân thường đạo lý của mình suốt hơn 20 năm qua. Nhưng tưởng đó mãi mãi là bí mật riêng của bà và tình cũ. Nhưng giải thưa làm sao mà che được mắt thánh. Ông Cường đã phát hiện ra sự thật đó từ lâu và ông chọn cách im lặng không phanh phui. Một phần vì ông muốn giữ thể diện cho gia đình, mặt khác ông luôn nghĩ cho mến đứa con tội nghiệp của mình. Nếu nó lớn lên với những tai tiếng xung quanh người mẹ lăng loạn thì thiệt thòi biết bao. Dù Út không phải là con trai của ông, nhưng ông Cường đối xử với Út không đến nỗi nào nếu không muốn nói là tốt. Kỳ thực ông không có lý do của mình. Đợt trước, khi ông quyết định mua lại miếng đất của ông Báo, chính là có chủ ý dành đất đó cho chú Út. Việc làm này có hai mục đích. Thứ nhất, chú Út là con ông Báo, vậy thì đất của ông Báo về tình về lý để lại cho chú Út là hợp lý nhất. Thứ hai, ông Cường muốn nhân dịp này trả thù bà vợ lăng loạn và gã người tình dù ông ta đã chết. Có câu, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Huống hồ, ông Cường đã nuốt hận vào trong lòng suốt hơn 20 năm. Điều này chứng tỏ bản lĩnh của ông Cường không hề tầm thường. Có thể nhịn điều mà người khác không thể nhịn, có thể làm việc mà người khác không thể nghĩ ra. Hồi bà May còn sống đã tiết lộ cho ông Cường biết, dù kế hoạch luyện ma xó của ông Báo thất bại, nhưng những đứa con của ông bà đã biến thành những quán đinh. Bà May cảm nhận rõ điều đó bởi thường xuyên nghe được tiếng của các con trò chuyện. Nỗi đau của người mẹ mất con khiến bà sinh tâm mà mất sớm. Ông Báo cũng mất cách đó không lâu. Nhưng cái chết của ông ta có điểm bất thường bởi ông Cường ở gần nhà nên nghe rõ. Vào ban đêm, ông Báo thường xuyên hú hét giống như bị ma hành. Ông Cường đoán rằng những quán đinh đang hành hạ để trả thù người cha độc ác của chúng. Từ đây, không nói ra nhưng ai cũng bắt đầu hiểu ra nguyên nhân cái chết của bà Thản và cả Tấn năm xưa là gì đâu. Họ đều động chạm hoặc xúc phạm đến cô Nhàn nên mới bị quán linh hại chết. Nhàn không giết Tấn, nhưng Tấn lại chết ngay trong nhà của cô. Cô có 10 cái miệng cũng không thanh minh được. Ông Cường lúc mua miếng đất cũng hiểu rõ những quán linh vẫn còn tồn tại. Chính vì vậy, ông ta không cho con ruột làm mến ở đó. Ông muốn Út tiếp tục tiếp quản miếng đất vong hồn coi như là trả nghiệp cho cha đẻ của mình. Sau này, ông thỉnh cho Hạ một lá bùa phép để cầu quý tử. Thực chất là muốn ba quán linh kia đầu thai làm con của chú Út. Như vậy thì chú Út phải thay ông Báo nuôi nấng, chăm sóc và bù đắp cho những đứa trẻ bị ông ta ruột bỏ. Hạ ban đầu được ông thầy cúng tiết lộ thiên cơ, khuyên cô không nên có con ngay sau khi cưới để tránh quán linh nổi cơn ghen tức mà làm hại. Bởi vậy, Hạ mới uống thuốc tránh thai. Hạ không biết một điều rằng, nếu như cô làm theo lời dặn của bà Cường, để túi nhung có lá bùa cầu quý tử dưới nệm và đọc thần chú cho quán linh vào trong bụng đầu thai, thì sẽ không có chuyện đau lòng như vậy. Mọi chuyện rẽ sang hướng khác khi cô Mến và Hạ một mực đổi đất cho nhau. Chính điều này khiến cho ông Cường nổi giận, sức khỏe vốn yếu lại căng thẳng quá độ khiến ông ra đi mãi mãi. Út gấp lại cuốn sổ tay của ông Cường, cảm thấy trời đất như chao đảo. Như vậy bức màn bí ẩn xoay quanh gia đình chú, gia đình ông Báo và cả những người làng cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Biết được thân thế sự thật của mình, Út cảm thấy vô cùng suy sụp. Út không ngờ tất cả mọi chuyện lại bắt nguồn từ một mối hận nhân danh tình yêu. Ông Báo chỉ vì không lấy được bà Mạnh mà hận đời làm chuyện ác với chính vợ con của mình. Còn bà Mạnh bất chấp luân thường đạo lý phản bội ông Cường để gian díu với tình cũ. Hai con người đó thật ích kỷ và đáng hận. Khi cú sốc lắng xuống, Út lấy hết can đảm để vào trại giam thăm cô Nhàn, người chị cùng cha khác mẹ với mình. Út đưa cuốn sổ tay của ông Cường cho Nhàn xem rồi nói: có lẽ thời gian chị và mẹ ở với ông ta đã quá khổ rồi. Nếu em biết chuyện này sớm hơn, có lẽ em sẽ không để chị phải chịu nhiều bất hạnh như bây giờ đâu. Nhàn bật khóc vì không ngờ rằng mình vẫn còn một người em trai ruột ở trên đời này. Út nói tiếp: giờ đây đã xác minh được chị còn sống nên hợp đồng mua bán đất giữa ông Thời và ba Cường của em bị hủy. Nhà đất vẫn là của chị. Đợi chị ra khỏi đây, chị hãy về đó mà sống nha. Cuộc gặp gỡ dẫu muộn màng vẫn khiến cho người ta xúc động và đau lòng. Út trút bỏ được một nửa tảng đá đè nặng trong lòng, liền trở về mảnh đất cũ và thay chị gái tìm một thứ. Hồi đó, khi làm nhà, Út cố tình đào móng lùi về sát giường. Hôm nay, giữa buổi trưa nắng nóng, người ta thấy chú hì hục đào bới thứ gì đó trên nền nhà cũ. Cuối cùng, lôi lên được hai cái hũ, y hệt cái hũ hôm trước máy múc đào được. Ai cũng thắc mắc hỏi chú đó là cái gì, nhưng chú chỉ cười không đáp. Người làng đoán già đoán non, có lẽ bên trong chứa rượu, chỉ có chú thì mới biết đó chính là hai bào thai thổi trước ông Báo đã chôn. Vì có quan hệ với cô Nhàn nên chắc chắn Mến cũng biết về ba cái hũ sành này. Chính vì lẽ đó, ngày Út làm móng nhà đào được một hũ, nên Mến vì lo sợ cho an nguy của mọi người mới giật lấy nó rồi đem đi mất. Bởi vậy chú mới bị quỷ linh nhi ám dẫn đến tai nạn rồi ngẩn ngơ như một đứa trẻ con. Cầm hai cái hũ sành còn lại trên tay, Út định bụng đem chôn cạnh mộ phần của bà May. Đó chỉ là phần xác. Thực tế chú hiểu, cả ba linh hồn bé nhỏ đều đã đầu thai vào bụng của cô Mến. Chúng đã có một chốn bình yên để về. Điều đó cũng lý giải cho việc vì sao cái đêm thứ hai cô Mến bị hồn ma tấn dụ ra gốc khế lụm vàng, không thấy ba quán linh ngồi ở trên cây quậy phá nữa. Những bi kịch xảy ra với nhà của chú Út từ đây đã khép lại. Dẫu vẫn còn đó bao nhiêu xót xa và nuối tiếc, nhưng có ai đó đã từng nói, nếu như không thể sửa chữa được quá khứ, vậy hãy sống thật tốt ở hiện tại để chờ đón tương lai đó sao? Chú Út thầm nhủ, sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho gia đình nhỏ và cảnh giác cả gia đình lớn trong lúc anh trai cùng mẹ khác cha ở trong trại giam. Khi cô Mến sinh con, vợ chồng chú sẽ hết lòng giúp đỡ, chăm lo cho mẹ con chị dâu thay Mến. Còn bà Cường, có lẽ phần đời còn lại sẽ sống trong dằn vặt và tủi hổ bởi điều sai trái mình đã gây ra. Trong bóng chiều dần tàn, bên cạnh mộ của ông Cường, có một người đàn bà đang ngồi quỳ gối thì thầm điều gì đó, dường như là tạ tội. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, một câu chuyện, nó y như là cái đèo ngoạn mục. Nó hết cua này tới cua khác, nó làm cho cái người tài xế như chúng ta phải thót tim mấy lần. Nhưng thưa quý vị, hay. Hay. Và nếu hay hơn nữa thì xin mời quý vị, xin nhờ chứ không phải là xin mời, xin nhờ quý vị hãy cho một lượt đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển và có nhiều chuyện hay hơn để gửi đến mọi người cùng nghe nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.